Chương 2578, Vi Phu không soi mói, 3. Nhìn xem Vân Lam trừng to mắt bộ dáng, đầu này lịch điện tước liền mị hoặc cười một tiếng. Lam Nhi, nơi này là hải đảo, hung hải trung tâm, trong vòng nghìn dặm không có người ở, nếu như Lam Nhi không thích, không gian bên trong có phòng ở, Vi Phu không soi mói. Vân Lam, đây là soi mói không soi mói vấn đề sao? Cái này rõ ràng là khụ khụ, phòng ở cũng không được, rõ ràng như vậy, đem Văn Thanh bọn họ đánh thức. Vẫn là phu nhân quan tâm, vậy cũng không cần phòng ốc. Không phải chờ chút Vi Phu nên chuẩn bị xong, phu nhân không cần lo lắng Vi Phu năng lực. Khụ khụ, không lo lắng nàng là sợ hãi. Phu nhân kia nằm xong chính là tiếp theo, cao lớn thân ảnh trực tiếp bổ nhào, nước chảy thành sông lãng mạn bóng đêm cùng gió biển, cùng mỹ lệ hải đảo, thiên nhân hợp nhất, không thể hoàn mỹ đến đâu, chỉ bất quá khóc không ra nước mắt là. Vân Lam lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là bụng đói an quảng, cùng cái gì gọi là chuẩn bị xong mãnh liệt tiến công. Vân Lam chỉ có thể dựa vào cắn nam nhân bả vai tới áp chế, giống như thủy triều làm cho không người nào có thể khắc chế phản ứng sinh lý. Cuối cùng, thẳng đến sắc trời có chút sáng tỏ, mới tại lịch điện tức trong ngực thật sâu thiếp đi. Trắng không tì vết màu da, lộn xộn quần áo, như ẩn như hiện gợi cảm bộ ngực bị đè ép tại ngực mình, lịch điện tức gục đầu xuống hẹp dài đôi mắt thật sâu, lần nữa đè xuống cái kia bước lên liệt hỏa, thế là tại Vân Lam chán đỉnh ôn nhu một hôn. Cái này hắn trong cuộc đời trọng yếu nhất, quý trọng nhất nữ nhân, sinh mệnh yêu nhất A Lam Nhi, Vi Phu sẽ vì ngươi chém tới tất cả bụi gai, hộ ngươi trong ngực bay lượn. Hắn không ngăn cản Lam Nhi mạnh mưa gió lớn, lại không nguyện ý nàng mưa gió siêu xảy ra nguy hiểm nhận định cũng không xác định. Những cái này dư thừa phiền phức, hắn sẽ hảo hảo thanh lý, sẽ không để cho nàng thụ bất cứ thương tổn gì. Vân Lam khi tỉnh dậy, mình đã đổi xong sạch sẽ quần áo, đồng thời nằm ở bên ngoài bãi cắt dưới một cây đại thụ, trên người dưới thân đều có mềm mại tấm thảm, gió biển đem nàng tỉnh lại, ánh nắng tươi sáng. Mà va ho mà tờ chỗ, lịch hiển tức còn có Văn Thanh, Lưu Niên Minh Nguyệt đám người thì là đang câu cá. Hình ảnh nhẹ nhõm mà nhàn nhã, Vân Lam hề phải ngồi dậy nhưng như cũ không muốn động, một chỗ nóng bỏng đau đớn cùng khớp nối đau nhức cảm giác đều cực kỳ rõ ràng. Trong đầu hồi tưởng lại đêm qua người nào đó mãnh liệt trình độ, có chút đỏ mặt. Sau đó vụng trộm thi triển một cái chỉ rũ thuật, toàn thân cảm giác khó chịu mới không có. Lão đại, tỉnh lại, cái này gió biển quá dễ chịu, ngươi đều ngủ đến chưa rồi. Bệ hạ nói ngươi tối hôm qua lại tu luyện, buổi sáng mới ngủ, chúng ta liền không có quấy rầy ngươi. Văn Thanh cùng Nhạc Tử hai người sang sảng thanh âm truyền đến, lúc này bọn họ cuốn lên áo bào, chân trần. Một trong tay người xách theo một con cá lớn, xem bộ dáng là chuẩn bị mời ăn làm cá nướng. Đầu này Vân Lam nghe được hai người lời nói, tối hôm qua nàng lại tu luyện không biết là trột dạ còn là cái gì. Vân Lam mặt lập tức hỏa thiêu hỏa thiêu, sau đó liền lập tức nói sang chuyện khác nhìn xem hai người nói, ngươi các ngươi là đang chuẩn bị nướng cá sao? Là, lão đại, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, đợi chút nữa thì có ăn ngon. Văn Thanh cùng Nhạc Tử đám người hưng phấn đốt lửa, chuẩn bị đồ gia vị, cũng không có phát hiện Vân Lam gì thường. Đầu này Vân Lam nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên phát giác được một đường ánh mắt. Ngay sau đó ngẩng đầu, liền nhìn thấy đầu kia lịch tiền tước, thân ảnh thon dài đứng ở trong biển, dưới ánh mặt trời, một thân màu sáng trường bào giống như ngọc bên trên công tử, lúc này cũng là chậm rãi quay đầu, hẹp dài con ngươi tĩnh mịch cùng nàng liếc nhau một cái về sau. Ngay sau đó liền một lần nữa quay đầu cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người đang nói gì. Vân Lam nhìn xem hắn bộ dáng, hồi tưởng lại cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, lập tức lại đỏ mặt. Nam nhân này, là cố ý a liên quan tới đổi mới, bạo mà là bởi vì tồn một tháng mới có nhiều như vậy, cũng không phải là một ngày liền có thể viết nhiều như vậy. Tất cả tồn cảo hai ngày này đã bạo trương kết thúc rồi, cho nên bây giờ đổi mới khôi phục bình thường, mỗi lúc trời tối 12, không không đổi mới. Sao sao đát? Chương 2579, một năm về sau, 4. Cá đa nửa NG chi nở về sau, đầu này Văn Thanh đám người liền vui vẻ hướng về phía đầu kia Vân Lam hô, lão đại, mau tới đây đi, cá tốt rồi, cá nướng mùi thơm bốn phía, còn có canh cá. Vân Lam chậm rãi đi tới, sau đó nhìn cười nói, không tệ lắm, gần nhất nấu cá tay nghề càng ngày càng tốt. Bởi vì lịch luyện nguyên nhân, lại rảnh rỗi ở giữa loại này tiện lợi đồ vật. Cho nên, phối liệu cùng đủ loại đồ ăn mỗi người đều chuẩn bị rất nhiều rất nhiều. Đồng thời trong không gian đồ vật cũng sẽ không quá thời hạn, cơ bản đều có thể ăn cực kỳ lâu. Nhưng là, Tại trên hải đảo, mọi người phảng phất càng ưa thích bắt cá, sau đó hiện tại làm loại cuộc sống này. Phong phú mà yêu kiều nhiều vị, đơn giản lại an ổn hải đảo sinh hoạt cùng với nhàn nhã, trên cơ bản, tất cả mọi người là tại sống phóng túng cùng đánh quái tu luyện bên trong vượt qua. Thời gian qua rất nhanh, một năm trong nháy mắt tan mất. Văn Thanh từ thai tức hậu kỳ tu sĩ đột phá đến tích cốc hậu kỳ, Nhạc Tử là từ thai tức trung kỳ đột phá đến thai tức trung kỳ, Hùng Đại thai tức sơ cấp đột phá đến tích cốc sơ kỳ, Hùng Nhị khai quang hậu kỳ tu sĩ đột phá đến thai tức trung kỳ tu sĩ, Bàn Tử khai quang hậu kỳ tu sĩ đột phá đến thai tức hậu kỳ, Trương Phi khai quang trung kỳ tu sĩ đột phá đến tích cốc trung kỳ, Thần Vũ thai tức tu sĩ sơ kỳ đột phá đến tích cốc sơ kỳ. Tích cốc đằng sau hướng là kim đan kỳ, có thể nghĩ thời gian một năm Văn Thanh đám người tiến bộ bao lớn. Đương nhiên, đây cũng là không thể thiếu một năm trước Vân Lam cho bọn họ luyện chế tẩy tùy đan. Mà cái này thời gian một năm bên trong, Vân Lam đồng dạng luyện chế ra vô số tông sư cấp tẩy tùy đan cho bọn họ ăn. Cho nên, có dạng này một vị tông sư cấp luyện đan sư tại, đồng thời vô số miễn phí chân quý tông sư cấp đan dược không hạn chế ăn, liền xem như phế tài đều phải biến thành thiên tài. Huống chi, Văn Thanh đám người bản thân linh căn cùng thiên phú liền cực kỳ tốt, hơn nữa còn cực kỳ cố gắng. Thế là tấn cấp tốc độ liền nhanh hơn mà Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người cũng là từ Nguyên Anh sơ kỳ đẳng cấp, biến thành Nguyên Anh hậu kỳ đại báo hòa, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào xuất khiếu thực lực. Hiểu xuất khiếu đằng sau, lại vừa vặn là phân thần kỳ, nếu là có thể tấn cấp phân thần, như vậy, bọn họ liền có thể trực tiếp phi thăng. Chỉ có Lưu Niên Minh Nguyệt tiến bộ là lớn nhất, đột phá kim đan kỳ tiến vào kim đan trung kỳ về sau, thời gian một năm đã là Nguyên Anh sơ kỳ cường giả. Dạng này biến thái thực lực, đều nhanh muốn đuổi kịp Vân Lam cùng Lịch Tiễn tước. Lúc này trên hải đảo Lão Đại, Lão Đại, ta phát hiện một khối tràn đầy dược liệu hòn đảo, phía trên xe có hay không có sinh linh đan cuối cùng mấy loại dược liệu. Văn Thanh cùng Nhạc Tử đám người chậm rãi trong phi hành rơi xuống đất, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi bộ dáng. Sau đó hướng đầu này chạy tới. Nghe nói như thế, lúc này đang tu luyện Vân Lam chậm rãi mở mắt. Một năm, nàng thực lực đã là Nguyên Anh hậu kỳ lớn ba mãn, mà cấp bậc tông sư luyện đan đẳng cấp đã thuần hỏa lô thanh, tất cả đan dược đều hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại, chỉ cần đột phá Nguyên Anh, tiến vào xuất khiếu, như vậy, theo Chiến Chiến nói liền có thể thử nghiệm đột phá tông sư cấp luyện đan đẳng cấp, trở thành tiên cấp luyện đan sư, chân chính luyện đan sư đại năng. Sau đó luyện chế ra sinh linh đan, trở lại Tiềm Long đại lục. Cái gì hòn đảo lúc này, một bên Lịch Tiễn tức cũng là chậm rãi đi tới, nhìn một chút Văn Thanh cùng Nhạc Tử hai người, hẹp dài con mắt có chút nheo lại. Thời gian một năm, Lịch Tiễn tức khí chất càng ngày càng ổn trọng, khuôn mặt cu nở dê càng ngày càng có nam nhân vị yêu nghiệt làm cho không người nào có thể kháng cự. Một bên chợp mắt Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là thản nhiên nhìn đi qua, một năm hải đảo thời điểm. Lưu Niên Minh Nguyệt làn ra thế mà vẫn như cũ như vậy trắng, chẳng qua hiện nay cả người, cu nở dê càng để cho người nhìn không thấu. Chương 2580, Dược liệu hòn đảo, Nam. Nghe được Lịch Tiễn tức tra hỏi, đầu này Văn Thanh cùng Nhạc Tử hai người liền hưng phấn nói, khoảng cách hơi xa, chúng ta trong lúc vô tình phát hiện, chỉ bất quá bây giờ không biết còn có thể trở về hay không tìm tơ ý, nhưng là đại khái vị trí là không có sai. Đu nở dê vở ơ y a phía trên có thật nhiều dược liệu, lao đại luyện đan thời điểm chúng ta gặp qua một chút nơi đó cũng có, nhưng là còn rất nhiều chưa từng gặp qua. Mặc dù không biết là không phải dược liệu chân quý thế nhưng là cảm thấy sinh trưởng rất nhiều đều rất xanh tươi, số lượng dày đặc, chủng loại cũng nhiều. Cho nên muốn để cho lão đại đi qua nhìn một chút thế nào. Nghe được hai người lời nói, đầu này Vân Lam con ngươi sáng lên, dù sao nàng không gian hiện tại đại bộ phận đều là vô cùng chân quý dược liệu. Tăng thêm đẳng cấp càng ngày càng cao, có thể luyện chế cũng là chân phẩm. Cho nên Văn Thanh đám người nhìn thấy, đều tuyệt đối sẽ không kém. Như vậy, cái kia trên hải đảo dược liệu, cũng liền nhất định là cực phẩm dược liệu chi địa. Về phần cái khác chưa thấy qua, không cần nghĩ, cũng biết đẳng cấp không thấp. Dù sao cực phẩm dược liệu sinh trưởng chi cực kỳ hà khắc, có thể lớn lên một mảng lớn đã nói lên khối này hòn đảo đất trống bất phàm. Như vậy, toàn bộ dược liệu đẳng cấp QNZ tự nhiên cất cao lớn lên. Sinh linh đan dược vật liệu còn kém 3 vị, địa thảo, vô diệp tu, khổ hạch. Cái này 3 vị nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, hoàn toàn chính là tìm vận may. Trung quanh hải đảo, còn có bãi biển chúng ta tìm khắp qua nhưng là đều không có tìm được. các ngươi nói hòn đảo, là ở nơi nào? Vân Lam nghi ngờ nói. Một năm qua này, bọn họ tu luyện đánh trách, QNZ chạy qua không mấy địa phương. Không nói khoa trương, nhưng là hơn phân nửa hải vực tuyệt đối đều tìm kết thúc rồi. Phải biết, bọn họ thực lực bây giờ, còn có tốc độ đều không phải là trước kia có thể so sánh. Ngày đi vạn dặm, đã là chuyện nhỏ cho nên, Văn Thanh hai cái nói đột nhiên phát hiện hòn đảo để cho Vân Lam nghi hoặc, theo lý mà nói, không nên xuất hiện bỏ sót địa phương. Chúng ta cũng không biết, cũng là vừa rồi từ bạch tuộc bộ lạc lúc trở về vô ý phát hiện. Nhạc tử cũng là hoang mang. Bởi vì, hắn biết rõ Vân Lam ý nghĩ, kỳ thật bọn họ cũng là khó giải. Qua xem một chút đi đột nhiên, một bên Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm chậm rãi truyền đến. Hắn nhìn một chút đầu này Vân Lam, hẹp dài con ngươi lý trí phân tích nói, hải vực gần nhất đều có mạnh sóng, đảo này hẳn là trôi nổi tới QNZ không nhất định. Một năm này trên biển sinh hoạt, để cho bọn họ QNZ hiểu rồi rất nhiều tri thức. Hải đảo này, có cũng không phải là cố định, bọn chúng có còn biết di động, di chuyển, cải biến vị trí. Nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói, đầu này Vân Lam mới phản ứng được. Thua thiệt nàng vẫn là một người hiện đại, thế mà quên đi cái này gốc dạng. Xác thực, có chút hòn đảo là có thể phù du di động. Đi, cái này liền đi nhìn xem, phương hướng nào. Vân Lam đứng dậy hưng phấn nhìn xem Văn Thanh cùng Nhạc Tử hai người nói. Bên cạnh Hùng Đại Hùng Nhị một đám người cũng là nhìn xem đám người ngay sau đó tham gia náo nhiệt nói, ha ha, không sai, cùng một chỗ đi xem một chút. Mười người rời đi hải đảo theo Văn Thanh cùng Nhạc Tử hai người hư không phi hành tại giữa không trung. Văn Thanh cùng Nhạc Tử hai người nói tới khoảng cách xa xôi, đúng là rất xa. Bởi vì chỉ biết đại khái phương hướng, đám người cũng không dám lung tung phi hành, để tránh ở trên biển lạc đường. Bất quá, cơ bản lạc đường bọn họ cũng không sợ. Bởi vì phương viên trăm dặm hải thú đều cùng bọn họ quen thuộc, bắt một cái tới hỏi đường là rất sự tính đơn giản. Đến, chính là chỗ đó đột nhiên, Nhạc Tử thanh âm hưng phấn chuyển đến. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam còn có lịch tiện tước, Lưu Niên Minh Nguyệt đám người toàn bộ nhìn sang. Chương 2581, thật nhiều dữ liệu, 6. Xanh thẳm hải vực nhất tuyến thiên bên trên, dễ thấy nho nhỏ hòn đảo phiêu phù ở phía trên, không có chìm xuống, nhưng là cũng giống như không có nền tảng. Bởi vì chí ít Vân Lam mắt nhìn đi qua, là không nhìn thấy nền tảng. Cái này thần kỳ dù sao, trôi nổi hòn đảo mặc dù lại no y là trôi nổi, nhưng là tối thiểu phía dưới cũng là có nền tảng. Không thể nào là đơn thuần như vậy phiêu phù ở phía trên. Coi như đây là tu tiên giới, thế nhưng là cũng cần người vì cùng ngoại lực đến thực hiện. Hiểu hòn đảo bản thân là không thể nào dạng này. Bất quá, Vân Lam lại là cũng không có phát hiện dị thường gì tới gần nhìn xem. Vân Lam ngưng lông mày nói, dù sao cũng phải mà nói, vẫn là hết sức cảnh giác. Đầu này lịch tiện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cũng là khuôn mặt nghiêm túc, bọn họ cũng là giống như Vân Lam ý nghĩ. Dù sao, đảo này xuất hiện thật sự là quá mức đường đột. Lão đại, cái này có phải hay không có cái gì kỳ quái? Một bên Văn Thanh mấy người cũng là đã nhận ra bầu không khí không thích hợp sau đó nói. Nhạc Tử sáu người cũng là nhìn lại, lão đại không nói lời nào, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cảm thụ mấy người nghi hoặc hiếu kỳ ánh mắt, đầu này Vân Lam liền nhàn nhạt lắc đầu, tạm thời không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Thế nhưng là, vẫn còn cần cẩn thận. Bởi vì đảo này xuất hiện quá mức đường đột, trực giác vẫn còn có chút kỳ quái. Nghe được không cái gì không đúng, Văn Thanh đám người rốt cục thở dài một hơi. Nhưng là nghe phía sau mà nói, mấy người lại nửa nhấc lên tâm đến, vẫn là vạn sự cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thế là, 10 người tại hòn đảo phụ cận quan sát hồi lâu, không có nhìn ra cái gì không ổn về sau mới chậm rãi đứng tại hòn đảo phía trên. Hô an toàn lục. Văn Thanh đám người tâm rốt cục buông xuống. Đầu này Văn Thanh cũng là lần nữa nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện cổ quái về sau mới có chút nghi hoặc, chẳng lẽ, đây chỉ là nàng quá mức cẩn thận chỗ có chút nghi thần nghi quỷ sao? Lão đại, nhìn, dược liệu đột nhiên, Văn Thanh đám người thanh âm chuyển đến. Nghe được thanh âm, đầu này Vân Lam mới nhìn sang lúc này Văn Thanh đám người đứng ở mảng lớn đủ loại kiểu dáng thực vật xung quanh, trong không khí tươi mát vị đạo xung doanh tất cả mọi người giác quan. Là dược liệu mùi vị. Đầu này Vân Lam đôi mắt sáng lên địa thảo, vô diệp tu, khổ hạch, toàn bộ đều có. Sinh linh đan dược vật liệu cùng. Chứ những thứ này ra bên ngoài, Vân Lam lại nhìn chung quanh một chút, ngay sau đó tiếp tục nói, Thiên Lý Đồng, Bạch Thược, Đào Yêu, Anh Lật Thảo rất nhiều đủ loại kiểu dáng dược liệu toàn bộ đều có đầy đủ không thể tưởng tượng nổi. Lão đại, sinh linh đan dược vật liệu có phải hay không đủ? Một bên Văn Thanh đám người vui vẻ nói. Vừa rồi nghe lão đại lời nói, là đã đủ. Vân Lam nhẹ gật đầu, nhưng là cũng không có vui vẻ như vậy, ngược lại là chần chờ nói, cùng là đủ, thế nhưng là nhưng mà cái gì đột nhiên. Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi đi lên trước, ngay sau đó nhìn xem Vân Lam chậm rãi cười nói. Ánh mắt ôn nhu không giống trước kia, Vân Lam kinh ngạc, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà là chậm rãi cau mày nói, không có gì, chỉ là cảm giác, có chút tâm thần, có chút không tập trung. Có đúng không cho ta nhìn xem. Đột nhiên, Vân Lam cũng cảm giác được một đôi lạnh buốt tay đặt ở trên trán mình, kinh hãi nàng lập tức nhảy đến, không thể tin nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt. Người Vân Lam trừng to mắt, nhìn xem nàng chấn kinh bộ dáng, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt phảng phất cũng là kịp phản ứng bản thân có chỗ thiếu sót, thế là liền lạnh nhạt nói, không có ý tứ, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có cái gì không thoải mái địa phương. Nghe được hắn lời nói, nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam đột nhiên quay đầu lại. Chương 2572, Lưu Niên Minh Nguyệt đối với Vân Lam tỏ tình, 7. Đầu kia dược liệu mà bên cạnh Văn Thanh. Nhạc tử đám người phảng phất tại chơi đùa, căn bản cũng không có chú ý bên này. Mà Vân Lam cu nở dê nhìn về phía lịch tiện tước, đầu kia lịch tiện tước giống như nghe được nàng kinh hâu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Liên đơn thuần cái này chi tiết nhỏ, để cho Vân Lam đặc biệt cảnh giác. Không, không đúng sức lực. Không nói trước Lưu Niên Minh Nguyệt vẫn luôn đối với nàng duy trì phi thường dễ chịu khoảng cách, không gần không xa tính cách lạnh lẽo cô quạng. Tại sao sẽ đột nhiên đối với nàng có thân thể tiếp xúc lại nói lịch tiện tức cái này lớn bình dấm chua, bất kỳ nam nhân nào đối với nàng tới gần đều không nể mặt mũi lạnh lẽo nhìn. Liền xem như Văn Thanh đám người, hắn kỳ thật nội tâm đều đặc biệt chớ để ý chẳng qua là bởi vì tôn trọng nàng yêu nàng, lại bởi vì Văn Thanh đám người không tim không phổi, trừ bỏ gọi lao đại bên ngoài cũng là khoảng cách phi thường vừa phải dưới lịch tiện tức mới miễn cưỡng tiếp nhận. Cho nên đừng nói phân quan hệ thế nào lịch tiện tức nam nhân này trừ bỏ đối với nàng bên ngoài, nếu là cái khác đối với nàng có bất kỳ không ổn nào cử động, như vậy đều là không bao dung lực. Thế nhưng là vừa rồi, nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt lấy tay đụng vào nàng cái chán, thế mà nhìn một chút liền rời đi chỗ khác con ngươi làm sao có thể có gì đó quái lạ. Có rất lớn cổ quái. Bất quá, Vân Lam lại là đột nhiên trở nên bình tĩnh tỉnh táo lên. Phảng phất cái gì cũng không phát sinh một dạng nhìn lên trước mặt Lưu Niên Minh Nguyệt tự nhiên cười nói, không biết ngươi đối với đảo này có ý nghĩ gì, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy dược liệu nhiều bên ngoài, phong cảnh cu nở dê là không sai. Nghe được Vân Lam lời nói, đối diện Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là tuấn mỹ khuôn mặt chậm rãi câu môi, xác thực rất xinh đẹp đu nở dê vở ơ y a Vân Lam con ngươi tinh mịch, lu cờ na ho. Lưu Niên Minh Nguyệt tên này sẽ như thế trầm mê phàm trần cảnh đẹp còn lộ ra loại này dị thường tán đồng mãnh liệt cảm xúc theo nàng hiểu. Lưu Niên Minh Nguyệt rất ít hài lòng đồ vật. Coi như thực hài lòng, cảm xúc cũng là để cho người suy nghĩ không thấu. Bất quá, Vân Lam lúc này lại là trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng, phảng phất bị chung quanh cảnh trí cùng dược liệu hấp dẫn. Nhưng là thân thể lại là chậm rãi hướng đầu kia Văn Thanh đám người tới gần thế nhưng là... Đột nhiên đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt một phát bắt được Vân Lam cánh tay, Vân Lam kém chút giật mình. Bất quá bởi vì trong lòng đã có nghi hoặc, thế là liền làm bộ bình tĩnh đứng lên quay đầu nhìn về phía hắn nói, Lưu Niên Minh Nguyệt, ngươi uống lộn thuốc chứ đi chúng ta đi bên nào nhìn xem. Vân Lam cố ý xả động tay, ý là Văn Thanh đám người đầu kia. Thế nhưng là, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt không nhúc nhích tí nào. Đồng thời, đột nhiên bắt lấy Vân Lam tay sau đó thanh âm thản nhiên nói, Vân Lam toàn thân cảnh giác, nhưng như cũ giả bộ làm nghi ngờ nói, thế nào nhưng là dư quang lại là chú ý đầu kia lịch tiện tước, quả nhiên, đầu kia lịch tiện tước nửa chút phản ứng đều không có. Dù cho, Lưu Niên Minh Nguyệt bắt lấy tay nàng, bộ dáng giống như là muốn thổ lộ khụ khụ, kỳ thật không trách Vân Lam có thể như vậy nghĩ bởi vì, loại tình huống này, tương đối xáo lộ á ai biết Vân Lam, ta có lời muốn nói với ngươi. Đột nhiên, đối diện Lưu Niên Minh Nguyệt hẹp dài con ngươi nhìn xem Vân Lam, thần sắc nghiêm túc nói. Trắng nón khuôn mặt, dung nhan mông lung phảng phất giống như đích tiên, vẫn là cực kỳ đẹp trai, tuy nhiên lại để cho Vân Lam cực kỳ lạ lẫm. Bất quá, vì không quấy rầy hắn tiếp xuống mục tiêu. Vân Lam thường phục làm có chút hiếu kỳ bộ dáng phối hợp nói, chuyện gì ta thích ngươi, Vân Lam. Không cần nghĩ ngợi, Lưu Niên Minh Nguyệt phun ra mấy chữ này. Thích ngươi nghe được ba chữ này, đầu này Vân Lam liền giật mình nói, thích ta làm sao sẽ Vân Lam hòa dung thất sắc. Chương 2573, ta thích ngươi rất lâu, 8. Từ Tiếm Long Đại Lục vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đối với ngươi thì có hiếu kỳ. Lưu Niên Minh Nguyệt đột nhiên chậm rãi tới gần Vân Lam nói. Vân Lam nhìn xem hắn đột nhiên tới gần, sau đó cu nở dê đồng dạng chậm rãi lui lại. Bất quá, trong tay linh lực lại là thời khắc đề phòng, nếu là phát sinh cái gì, tới kịp ứng phó. Mà lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt lại là phảng phất phát hiện Vân Lam đề phòng, hẹp dài con ngươi nhìn một chút Vân Lam thả tại sau lưng tay sau đó có chút meo lại, ngay sau đó ưu nhã thanh âm vang lên nói, ngươi cảnh giác ta không có. Vân Lam vụng trộm để tay xuống, sau đó nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt nguy hiểm mắt dài còn có càng ngày càng gần cao lớn thân thể ngay sau đó lập tức giơ tay lên nói, ngươi cu nở dê quá nhạy cảm a để tay đằng sau chính là cảnh giác ngươi không phải nói thích ta sao làm sao cái này cũng hoài nghi ta rõ ràng. Vân Lam thấy được đối diện Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi thở dài một hơi, ngay sau đó lại khôi phục nhu nước đồng dạng ôn nhu nói, Vân Lam, mặc dù ngay từ đầu ta đối với ngươi chỉ là tò mò, nhưng là, lại chậm chậm bắt đầu càng ngày càng chú ý ngươi, quan tâm ngươi. Chỉ bất quá, đây hết thể chú ý đều ở biết rõ bệ hạ đối với ngươi có ý nghĩ đặc biệt về sau, liền bị đè nén lên. Không thể không chuyển đổi thành thần cùng thần ở giữa chú ý đồng thời, tại ta và ngươi nói, ngươi và bệ hạ không phải một cái thế giới người lúc, kỳ thật ta chỉ là lo lắng ngươi bị thương tổn. Vân Lam, ta vẫn luôn thích ngươi, chỉ là, lại vẫn cứ không thể thích ngươi. Bây giờ, rốt cục có thể mở miệng Vân Lam từ đầu tới đuôi đều là do đối phương tại đánh giám. Rõ ràng như vậy nói dối chỉ sợ cũng chỉ có loại này tên giả mạo có thể biên á chỉ bất quá. Đối phương thậm chí ngay cả Lưu Niên Minh Nguyệt ký ức đều có thể cướp đoạt. Liên Tiếm Long Đại Lục sự tình đều biết. Phần thực lực này, không thể không khiến Vân Lam cẩn thận ứng phó. Lần này, thế mà gặp khó giải quyết như thế đối thủ. Cùng trước kia bạo lực chiến đấu hoàn toàn không giống, thực lực đối phương, rất có thể giống như nàng, hoặc là, phía trên nàng. Bằng không thì, không có khả năng như vậy dễ như trở bàn tay liền mê hoặc ánh mắt của nàng. Lên đảo thời điểm đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào hơn nữa, lần này đối mắt. Rõ ràng chính là trí nhớ thêm tinh lực song trọng đối mắt. Ở đối phương không có lộ ra đặc biệt gì chân ngựa trước đó, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, ngươi thích ta làm sao hiện tại mới nói ta đã lập gia đình, ngươi không có cơ hội. Vân Lam cùng hắn vòng quanh nói. Kỳ thật nàng tâm tư căn bản là không có ở đây chủ đề phía trên, mà là chú ý tại thân phận đối phương trọng điểm. Dù sao, nó không có khả năng thực sự là Lưu Niên Minh Nguyệt cái dạng này ai nhất định là có bản thể tồn tại. Hơn nữa, Văn Thanh cùng tức bọn họ đâu lại đi nơi nào lúc này, chung quanh lịch điện tức còn có Văn Thanh, cu nở dê nhất định là giả. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt ánh mắt xẹt qua một đường khát máu cùng dữ tợn, nhìn xem Vân Lam xinh đẹp khuôn mặt, cái này là cái thứ nhất để nó tham lam nhân loại nữ tử. Không nghĩ tới thế mà lập gia đình ngụy trang lập tức theo phần này bực bội sụp đổ. Thế là Lưu Niên Minh Nguyệt liền ngoan lệ nhìn xem Vân Lam nói, cho nên, ta hối hận. Ta không nghĩ lại đem ngươi để cho đi ra. Vừa nói, liền tại Vân Lam còn chưa kịp phản ứng thời điểm đột nhiên hướng về Vân Lam đánh tới. Nhìn xem hắn nhào tới thân ảnh, Vân Lam ánh mắt biến đổi, trong tay lực lượng liền đột nhiên hướng về hắn kích đi qua. Thế nhưng là, ai biết? Lực lượng kia rơi tại trên người đối phương, căn bản cũng không có bất cứ thương tổn gì. Vân Lam chân kinh, làm sao có thể nàng thế nhưng là, dùng 10 tầng toàn lực A mà đối diện Lưu Niên Minh Nguyệt là quỷ dị cười một tiếng, ngươi không đả thương được ta. Chương 2574, khó giải quyết địch nhân, 9. Vân Lam khuôn mặt lập tức trầm xuống không đả thương được đối phương chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là, cái này căn bản không phải bản thể hắn. Bằng không thì, Vân Lam nguyên anh thực lực, bất kể như thế nào, đều sẽ cho đối phương một điểm thương tổn. Hơn nữa, nếu như hắn thật mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, cũng không cần dùng dạng này chướng nhãn pháp. Chỉ có thể chứng minh, nó thực lực phải cùng bọn họ không sai biệt lắm. Công kích rơi vào Lưu Niên Minh Nguyệt trên người, nửa phần vết thương đều không có, mà Vân Lam cu nở dê đồng thời bị ngã nhào xuống đất. Thực lực đối phương cùng nàng không sai biệt lắm. mà nàng công kích lại chẳng có tác dụng gì có. Lập tức, Vân Lam tâm chìm đến đáy cốc. Cao lớn thân ảnh đặt ở Vân Lam trên người, Vân Lam cho rằng đối phương muốn công kích mình thời điểm, kìm lòng không được nhắm mắt lại. Ai biết soạt ý gì phục trên người liền bị thô bạo xé toang. Thanh Lương cảm giác lập tức để cho Vân Lam trừng to mắt, sau đó che bại lộ bả vai. Hắn muốn làm cái gì Vân Lam không sợ bị đánh, bởi vì nàng tin tưởng, Lịch Hiển Tức nhất định có thể tìm được nàng. Nhưng là, loại chuyện này mà nói, Vân Lam trừng to mắt, ngay sau đó trong tay lực lượng công kích lần nữa ra ngoài. Ai biết, bên trên Lưu Niên Minh Nguyệt một phát bắt được tay nàng chế trụ. Sau đó lãnh mị cười nói, khí lực vẫn còn lớn, thế nhưng là, đây là ta địa bàn, ngươi tất cả, đều do ta trưởng khống. Vân Lam chân kinh, khí lực nàng thế mà chống đỡ bất quá đối phương. Lần thứ nhất, nàng cảm giác mình gặp kẻ địch mạnh mẽ. Vân Lam lúc này lần nữa nhìn về phía chung quanh, đầu kia dược mà bên cạnh Văn Thanh đám người đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Lịch Tiễn Tức cũng không thấy quả nhiên, cũng là giả. Thế nào đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Vân Lam nói khẽ. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam rẽ rủa lấy tay mình, thế nhưng là nửa chút khí lực đều không có. Mà lên đầu Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Vân Lam lộ ra trắng non da thịt, hẹp dài con ngươi lửa nóng tĩnh mịch, ngay sau đó liền túi xuống thân ảnh muốn hôn đi lên. Nhìn xem hắn tiểu động tác, Vân Lam đột nhiên một cái chạy nhanh chóng đi tới. Ẩm nam nhân liền bị hắn đẩy ra thế là liền nắm chặt cơ hội sau đó tốn sức lực lượng toàn thân một quyền đánh vào Lưu Niên Minh Nguyệt trên mặt, ngay sau đó che ngực tàn y phục rách dưới bắt đầu ở trên đảo chạy. Chiến, có đây không nói cho ta biết. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Vân Lam quay đầu lại, ai biết phía sau vị trí, Lưu Niên Minh Nguyệt đã không thấy. Nghe được Vân Lam lời nói, thể nội chiến lập tức lo lắng nói, chủ nhân, là mộng hiểm thú. Mộng hiểm thú không sai, chủ nhân, mộng hiểm thú cực kỳ cường đại, đồng thời chia xong nhiều loại. Có một loại ở trên biển ác mộng lấy hải thị thận lâu làm huyễn cảnh mà thôn vệ đi trên biển nhân loại cùng ma thú. Nhưng là, cái này một loại, nên càng thêm cường đại. Nó nhất định đã tu luyện đến hình người, đồng thời, so thần thú càng thêm lợi hại. Ta vừa rồi sở dĩ không có phát hiện nó. Hẳn là toa đảo Na Uy là thật, đây là nó tồn tại hòn đảo. Bất quá, hòn đảo này nó có thể ẩn tàng hoặc là hiện hiện, mỗi một lần hiện hiện, đều có phải là vì hấp dẫn những cái kia tham lam ma thú hoặc là nhân loại chiến giải thích thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam lập tức hiểu rõ ra cho nên, bọn họ lần này, là gặp phi thường cường đại đối thủ là sao không đúng, không là bọn họ, là nàng. Chủ nhân, không cần hoảng, nó chỉ để vào ngươi một cái tiến đến, như vậy thì nhất định là kiêng kỵ Lịch Hiển Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người. Cho nên nói, nó hay là hại sợ. Mộng hiểm thú thực lực lại cao hơn, sức chiến đấu cũng sẽ không quá mạnh. Bởi vì bọn chúng năng lực, chỉ là huyết tượng, ẩn tàng bản thể điểm này để cho đối thủ khó giải quyết. Bản thể đi ra, nên so chủ nhân ngài không cao hơn bao nhiêu. Chỉ bất quá, nguy hiểm là, ngài vào nó địa bàn, cho nên bây giờ mọi thứ đều từ nó điều khiển. Chương 2575, muốn cùng ngươi giao phối, 10. Ý nghĩa chính là, Vân Lam hiện tại thiên lý nhãn, thấu thị cũng không nhìn thấy đối phương. Bởi vì, mảnh đất này đều có thể hoàn toàn có thể từ đối phương biến ảo. Nhưng mà, chiến thanh âm vừa dứt, đột nhiên Vân Lam liền đụng phải một khối cứng rắn tường đến. Nghĩ muốn đi đâu tà tà thanh âm truyền đến, Vân Lam ngẩng đầu, vẫn là đối mặt Lưu Niên Minh Nguyệt khuôn mặt. Nhìn tới, là ưa thích Lưu Niên Minh Nguyệt mặt sao bất quá ma thú hóa hình, dung mạo cũng sẽ không kém ngược lại cực kỳ yêu mỹ. Cái này mộng hiểm thú không chịu lộ ra chân dung chẳng lẽ là sợ hãi bị nàng phát hiện bản thể ở nơi nào đối phương nhìn xem nàng, sau đó chậm rãi câu môi, người đang sợ sao yên tâm. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Vân Lam mới sẽ không tin hắn chuyện ma quỷ mà lúc này, trong hệ thống chiến thanh âm yếu ớt truyền đến nói, chủ nhân, nó giống như thực không muốn thương tổn ngươi a giống như, là muốn cùng ngươi giao phối. Lăn Vân Lam tại giữa thần thức hướng về phía chiến nói. Nghe nói như thế, chiến lập tức ngậm miệng. Mà bởi vì Vân Lam phân thần, đột nhiên, đối diện Lưu Niên Minh Nguyệt lại đánh tới, hắn thon dài ngón tay bắt lấy Vân Lam cổ tay. Sợ hai bản thân xuân quang trợ tiết, Vân Lam che ngực sau đó một tay công kích ra ngoài. Nhưng là nàng QNZ biết không phải là bản thể, căn bản là không gây thương tổn đối phương. Hơn nữa một tay công kích, sức chiến đấu lần nữa giảm xuống. Cho nên, Lưu Niên Minh Nguyệt lần nữa đem Vân Lam nhào trên mặt đất, nhìn xem Vân Lam bởi vì dây rũa mà bại lộ mảng lớn da thịt, đôi mắt lộ ra cực nóng phảng phất đã biết rõ Vân Lam nhược điểm. Hắn thon dài ngón tay kéo lấy Vân Lam một bên khác quần áo trực tiếp liền thô bạo xé. Soạt Vân Lam căn bản là ngăn cản không kịp, ôm lấy thân thể mình, không để cho mình bại lộ không nên bại lộ địa phương. Quá đẹp, Vân Lam, cùng với ta ai nhìn xem Vân Lam cực kỳ tươi đẹp bộ dáng. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt xẹt qua nhất định phải được tham lam. Hôm nay, nó nhất định phải được nàng. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam giãy giụa lui lại, không có tay chỉ có chân trở thành nàng chống cự mấu chốt. Vân Lam mặc dù áo quần rách rưới, thế nhưng là đôi mắt vẫn lạnh lùng như cũ lại ngoan lệ chằm chằm lên trước mặt Lưu Niên Minh Nguyệt nói, mộng hiểm thú, ta biết ngươi là mộng hiểm thú. Làm sao? Sẽ chỉ đỉnh lấy người khác dung mạo sao? Nàng chỉ có tỉnh táo chuyển di đối phương lực chú ý, không thể hoảng. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này mộng hiểm thú rõ ràng sững sờ, ngay sau đó dừng tay lại bên trong động tác. Lưu Niên Minh Nguyệt trên khuôn mặt hiện lên kinh ngạc thần sắc. Bất quá cũng là một hồi, ngay sau đó liền lại khôi phục bình tĩnh nói, ngươi biết ta nhìn xem hắn nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, Vân Lam tâm chìm đến đáy cốc. Ngay sau đó ôm bản thân sắp thành mảnh vỡ hoàn toàn rơi xuống quần áo, đột nhiên nhìn thấy sau lưng mộng hiểm thú sau đó trừng to mắt nói, đó là cái gì? Ngay sau đó, mộng hiểm thú phản xạ có điều kiện quay đầu, đột nhiên Vân Lam liền đứng dậy điên cuồng chạy. Nàng muốn kéo dài thời gian, không dùng được biện pháp gì thế nhưng là, lại không nghĩ rằng, còn không có chạy bao xa, màu trắng thon dài bóng người lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngọc hiểm thú dùng đến Lưu Niên Minh Nguyệt khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem Vân Lam nói, ta như vậy thích ngươi, ngươi thế mà gạt ta. Vân Lam chậm rãi lui lại, sợi tóc lộn xộn, da thịt trắng nõn, thử sắc la quần lụa mỏng trừ bỏ ngực duy nhất che chắn, đã áo không đủ che thân. Bởi vì chính mình bất lực mà đáy lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Nàng hiện tại không kịp chờ đợi hy vọng lịch tiện tức có thể tìm được nàng. Tức, mau tới đi. Chương 2576 Một lần đắc tội hai vị đại thần, một, vì sao không thể tiến vào không gian nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về nàng tới gần Lưu Niên Minh Nguyệt, Vân Lam một bên lui lại vừa hướng chiến chiến nói. Nàng vẫn muốn thử vào nhập không gian, thế mà phát hiện, mất hiệu lực nghe được Vân Lam lời nói, lúc này chiến chiến cũng là thanh âm khẩn trương nói, chủ nhân, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vào nhập không gian là cờ ở môi giới khe hở, nhưng là bây giờ... Nơi này là mộng hiểm thú không gian, tự nhiên cũng chưa có môi giới khe hở. Ngài ngộ nhập nó trong không gian, như vậy, trừ phi tìm tơ y bản thể, phá mở chỗ này không gian. Bằng không thì, ngài là không tiến vào được cái khác bất luận cái gì không gian bên trong. Tựa như đem lịch tiền tước, văn thanh đám người để vào Vân Lam không gian bên trong. Loại trạng thái này, bọn họ cũng là không tiến vào được những không gian khác trừ phi Vân Lam đem bọn họ thả ra. Bọn họ mới có thể tự do không gian chống rông ở giữa là chết, mà ngoại giới mới là tự do không gian ghép lại có thể tùy ý xuyên toa. Mà Vân Lam rốt cuộc hiểu rõ, nàng bây giờ tiến vào cá thể không gian bên trong, thuộc về mộng hiểm thú không gian độc lập. Cho nên, chỉ có ra cái không gian này, mới có thể tự do xuất nhập bản thân không gian. Vân Lam, cho nên, hiện tại nàng, chính là đợi làm thịt cừu non nói như vậy, chủ nhân. Cái này mộng hiểm thú thực lực nhất định cao hơn ngài một chút xíu. Bằng không thì, ngài cũng không khả năng trúng chiêu, đồng thời ngộ nhập nó huyễn thuật. Mộng hiểm thú QNZ có một chút điểm không gian năng lực, đảo này, hẳn là nó không gian môi giới. Chiến chiến thanh âm truyền đến nói. Lần thứ nhất đối chiến có được huyễn thuật thêm không gian đồng thời so với chính mình còn mạnh hơn ma thú, khó trách lão đại sẽ trúng chiêu. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam đôi mắt híp híp. Nàng thế nhưng là Vân Lam. Làm sao có thể, sẽ bị còn con này tiểu khó khăn chỗ khó ở bất kể như thế nào, kéo dài thời gian là đệ nhất, tìm ra bản thể là đệ nhị. Chỉ cần tìm ra bản thể, mới có thể phá cái này đáng chết không gian. Chiến chiến, ngươi có thể quét hình ra nó bản thể là ở nơi nào không? Vân Lam tại giữa thần thức hỏi. Nghe nói như thế, chiến chiến nhân tiện nói, chủ nhân, có thể, bất quá cái này đảo có chút lớn. Khả năng đến phí chút thời gian, ngươi trước tiên cần phải ngăn chặn nó mới được. Có thể. Vân Lam thở dài một hơi, nếu là chiến chiến có thể hỗ trợ thì tốt hơn. Dù sao hiện tại nàng đã tiến vào đối phương không gian, có một cái giả Lưu Niên Minh Nguyệt đã rất khó đối phó, nếu là lại chia tâm tìm phân thân lời nói như vậy thì cờ ân nở tinh lực liền càng nhiều. cho nên, Chiến Chiến nói có thể tìm ra phân thân, Vân Lam đúng là yên tâm không ít. Ngươi đang suy nghĩ gì nghĩ phá ta không gian tà mị thanh âm chậm rãi vang lên, lập tức, Vân Lam liền thấy đối diện Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi hướng về nàng đi thôi tới gần. Cái kia tĩnh mịch trong đôi mắt ý vị thâm trường, phảng phất một chút liền có thể xem thấu nàng ý nghĩ. Vân Lam cũng là chậm rãi lui lại, ngay sau đó khuôn mặt chấn định nói, ngươi, chớ tới gần, chúng ta hảo hảo nói một chút không tốt sao? Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt môi mỏng khẽ dương lên, đích tiên đồng dạng tuấn nhan nhiều hơn mấy phần tà tính, ngay sau đó đôi mắt tại Vân Lam trên thân thể vòng qua một vòng, mang theo một loại nào đó cực nóng ánh mắt nói, nói một chút ta cũng không thích chúng ta loại này khoảng cách phương thức nói chuyện với nhau. Ta thích, cùng ngươi càng sâu một bước nói chuyện với nhau. Nói song song về sau, Mộng Yểm Thú lại đột nhiên đến gần rồi Vân Lam, ngay sau đó nắm lấy cánh tay nàng, đem nàng đằng sau đặt ở trên cây. Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, liền thấy hoa mắt sau đó bị đối phương đặt ở trên cây, chỉ cảm giác mình phía sau lưng một trận đau nhức. Nhìn lên trước mặt Lưu Niên Minh Nguyệt, nàng con ngươi trầm xuống, loại này không theo lẽ thường ra bài đối thủ, rất là khó đối phó. Chương 2578, ngươi chỉ là đang lãng phí thời gian. 2. Bất quá cho dù là bị đặt ở trên cành cây, Vân Lam cũng là vạn phần tỉnh táo. Đồng thời nhìn xem phía trước Lưu Niên Minh Nguyệt cười lạnh nói, càng sâu một bước nói chuyện với nhau cũng cần xây dựng ở giải quyết tranh chấp tình cảm trên cơ sở. Ngươi nên, để cho ta càng hiểu rõ một chút ngươi mới có thể làm loại sự tình này a. Thế nhưng là Vân Lam nhưng trong lòng thì tại, phi mẹ trứng, chân dung cũng không dám lộ. Con đỉnh lấy Lưu Niên Minh Nguyệt gương mặt này đến hèn mọn nàng, thực sự ác hàn nàng. Không biết nếu như bị Lưu Niên Minh Nguyệt người kêu biết mình bị dạng này khinh nhẫn, gia hỏa này sẽ chết bao thê thảm. Lưu Niên Minh Nguyệt, có thế cũng không phải là một dễ dàng gây nam nhân. Còn có tước, nhanh điểm phá ra cái này quỷ không gian a. Nàng tin tưởng, bên ngoài nhất định so bên trong lại càng dễ phá, dù sao bên trong toàn bộ đều là ảo giác. Đương nhiên, nàng cu nở dê sẽ không buông tha cho. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt lại là nhìn xem Vân Lam sáng tỏ đôi mắt cùng diễm lệ tuyệt sắc dung nhan chậm rãi càng thêm gần sát nói, thế nhưng là, ta cũng không muốn cùng ngươi trước biết, bởi vì ta đã không thể chờ đợi. Vừa nói, đột nhiên Lưu Niên Minh Nguyệt mặt liền hướng về Vân Lam cổ đẻ thấp hôn qua đến, mà Vân Lam lần này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trong tay lực lượng hung hăng đánh ra, quả nhiên, lần này có chu tờ hiệu quả. Đối diện Lưu Niên Minh Nguyệt toàn bộ đều bể nát biến mất giống như sương mù đồng dạng tản ra. Bất quá một lát sau đó lại dung hợp lại cùng nhau, một lần nữa hình người tổ hợp lại cùng nhau. Mà đầu này Vân Lam lại là một tay che trước ngực quần áo, sau đó chủ động xuất kích mắt ngoan lệ một lần nữa hướng về đối phương công ra ngoài. Coi như giết không chết đối phương, cũng phải làm cho đối phương không có thời gian đối với nàng làm một loại nào đó ác ta sự tình. Mà đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn một chút Vân Lam động tác, cũng là phong khinh vân đạm mặt lộ vẻ khinh thường nên đón tiếp lấy nói, mỹ nhân nhi, vô dụng, không muốn làm bất lực vùng đấy. Tìm không thấy ta bản thể, ngươi liền căn bản không tổn thương được ta. Ta có thể vô cùng vô tận biến ảo, thẳng đến đem ngươi thể lực hao hết. Cho nên, còn không bằng hảo hảo theo ta, để tránh thụ đau khổ da thịt. Nam mơ Vân Lam cắn răng sau đó trực tiếp rút ra chính mình vũ khí. Nhắm ngay đối diện Lưu Niên Minh Nguyệt liền công đi, mà quả nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt thân thể liền tùy ý tiêu tán tại qua không gian bên trong, lại đột nhiên xuất hiện ở Vân Lam sau lưng, ngay sau đó cường đại công kích nhắm ngay Vân Lam thân thể rồi dùng sức vỗ một cái. Phía trước Vân Lam trước tiên kịp phản ứng muốn tránh ra, ai biết vừa vặn kém nửa phần trực tiếp bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Phốc, Vân Lam thổ một búng máu. Phía sau lưng có một cái rõ ràng chưởng ấn, lúc này quẳng xuống đất. Vân Lam lau khô bên miệng vết máu, nhìn xem trên mu bàn tay máu tươi. Bản thân, rất lâu cũng không từ chật vật như vậy qua quay đầu nhìn về phía đầu kia lần nữa chậm rãi đến gần Lưu Niên Minh Nguyệt. Vân Lam đột nhiên cắn răng đứng dậy, sau đó đem phá toái quần áo ở trước ngực đánh một cái bế tắc, hoàn toàn biến thành áo ngực tiểu dáng. Ngay sau đó nhìn xem đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt kinh diệm ánh mắt, cả người từ dưới đất vọt lên, trong tay mặc kiếm lần nữa đánh tới. Biết rõ đối phương chỉ là huyễn ảnh không phải bản thể, Vân Lam cu nở dê biết mình công kích không có hiệu quả. Thế nhưng là, cái này lại có biện pháp nào? Chỉ có dùng đánh nhau đến kéo dài thời gian, chỉ cần Chiến Chiến tìm tơ y đối phương nhược điểm. Như vậy, chính là nàng phản kích thời điểm. Hiện tại, chỉ có thể cái này bận bịu mê hoặc đối phương, ngăn chặn đối phương không dùng uể oải thanh âm vang lên. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi câu môi, mặc dù ngươi rất mạnh, thế nhưng là, cùng ngươi đánh nhau ta lại là bất tử bất diệt không nhận công kích. Ngươi chỉ là đang lãng phí thời gian. Chương 2579, Doi ác thú vị, 3. Bất quá, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là lập tức liền kịp phản ứng, đột nhiên nhìn về phía đối diện Vân Lam nói, không đúng, có lẽ, ngươi chính là cố ý tại lãng phí thời gian. Vân Lam bắt đầu lo lắng, bất quá lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ chấn động. Cường đại công kích tiếp tục nhắm ngay đối diện nam nhân đánh tới, mà đối diện Lưu Niên Minh Nguyệt lần lượt tiêu tán, lần lượt tổ hợp. Căn bản chính là bất tử hóa thân. Chiến chiến, tìm được chưa? Vân Lam ngưng lông mày thần thức tại không gian hỏi. Lúc này, trên người nàng đã có vô số vết thương, đối diện nam nhân phảng phất là đùa giỡn nàng đồng dạng, thế mà rút ra một đầu gai đâm đằng, phảng phất là chơi nàng, ở trên người nàng rút ra từng đạo vết máu. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này chiến chiến cũng là vô cùng nóng nảy nói, nhanh chủ nhân, lại kiên trì một lát. Hải đảo quy mô muốn quét hình lên có chút tốn sức, đặc biệt là cái này mộng hiểm thú thực lực so chủ nhân lớn mạnh một chút. Đầu này Vân Lam cắn răng, dùng huyết phân chiến, ứng phó bản thể, Vân Lam sẽ không sợ sệt. Thế nhưng là, ứng phó loại này giống như không khí đồng dạng không có nhược điểm người, Vân Lam biểu thị liền xem như thần, cũng không khả năng chiếm được tiện nghi. Không sai, mộng hiểm thú vốn chính là một loại cực kỳ đáng sợ huyết thú. Nó tồn tại ở thời kỳ hồng hoang châu có thần thú đều e ngại một loại ma thú. Bởi vì sợ nhất đặc điểm chính là bản thể cái nhược điểm này nó có thể che giấu, cho nên đối thủ căn bản liền không khả năng là nó đối thủ. Bất quá, có thể gặp được loại này ma thú, cũng coi là bên trong vận rủi hạng nhất thường. Cùng là, người không có khả năng khắp nơi là thuận cảnh. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vân Lam QNZ không ai hoán. Như vậy điểm khó khăn đối với nàng mà nói, lại tính cái gì? Nhìn xem Vân Lam thờ ơ, thủy chung thất bại công kích cũng là không bỏ qua, tiếp tục lấy hướng hắn vọt tới. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt lãnh mị lần nữa huy động tràn đầy gai đâm thực vật sợi đằng, tại Vân Lam trên người móc ra nguyên một đám huyết động. Máu tươi tại bả vai nàng, cánh tay, thấy được nhìn không thấy địa phương đều máu thịt bé bét. Càng là máu me đầm địa, đầu này mộng hiểm thú liền phảng phất càng hưng phấn. Vân Lam cảm nhận được đối phương ác thú vị, trong lòng 100 câu mại mà phê. Bất quá, dạng này cũng tốt, nói rõ đối phương không tiếp tục muốn trực tiếp vào chủ đề làm cái khác hèn mọn sự tình. Đáng tiếc, Vân Lam ý nghĩ sai đột nhiên, đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt vứt bỏ trong tay gai đâm. Hắn hẹp dài con ngươi nhìn xem đối diện thê mỹ cả người là huyết Vân Lam, khuôn mặt đối với mình dạng này kiện tác cực kỳ hài lòng. Tốt rồi, không chơi với ngươi. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt đột nhiên lười biếng nói, thanh âm tràn đầy một ít phảng phất đối đãi sủng vật cương triều. Một đôi mắt tập trung vào Vân Lam, sau đó thân ảnh thon dài hướng thẳng đến nàng đi tới, nhìn xem chậm rãi tới gần Lưu Niên Minh Nguyệt, Vân Lam trong tay ngũ hệ năng lượng đang chuẩn bị lấy. Tất nhiên không gây thương tổn đối phương, như vậy lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt càng ngày càng tới gần Vân Lam, nhìn xem Vân Lam không lui về sau nữa bộ dáng, phảng phất cực kỳ hài lòng cười nói, bảo bối. Nhìn tới, ngươi là nghị thấu đâu? Vừa nói, thon dài tay liền nâng lên chuẩn bị hướng về Vân Lam đi. Đột nhiên phong hỏa lôi điện thủy, đi Vân Lam bạo a một tiếng. Ngay sau đó, cường đại ngũ hệ năng lượng trực diện nhắm ngay đối diện Lưu Niên Minh Nguyệt mặt, sau đó xuyên thấu nó, thẳng tới phía sau hắn hòn đảo. Tất nhiên không thể thương tổn hắn, như vậy, liền phá hư hòn đảo này. A Nguyên Anh cường giả ngũ hệ linh lực thế nhưng là không thể khinh thường, lập tức. Đằng sau tất cả mọi thứ đều ở linh lực công kích đến phá hủy. Chương 2580, Lão Đại ở nơi nào? 4. Vân Lam nhìn xem những dược liệu kia, mặc dù đau lòng, thế nhưng là QNZ không có cách nào. Bất quá không có dùng hỏa, nàng dùng lá băng, tạm thời đông cứng khối đó, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp phục sinh A coi như không được, còn có thể đem hạt giống tấy ghép đến không gian đi nuôi. Chỉ có thể nói loại thời điểm này, Vân Lam đều không hề từ bỏ muốn chiếm lấy người ta dược liệu xúc động. Đó là đương nhiên, sinh linh đan ba vị dược tài còn ở bên trong đâu nói thế nào, cũng không khả năng phá hư không phải. Thế nhưng là tại mộng hiểm thú trong mắt, nó hòn đảo chính là bị phá hư. Tất cả mọi thứ đều bị băng phá hủy, bị hỏa thiêu hủy, bị lôi điện đánh tan, bị gió thổi ngược lại. Ta đảo đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem chung quanh tất cả, đột nhiên khuôn mặt liền âm trầm lại hỏng mất. A hắn quay đầu âm trầm nhìn xem Vân Lam, ngươi lại dám phá hư ta hòn đảo không có thể tha thứ. Vừa nói, mộng yểm thú toàn thân lực lượng ngay tại tăng vọt, nhắm ngay Vân Lam liền vọt tới, cường đại công kích xác thực mạnh mẽ hơn Vân Lam, hướng thẳng đến Vân Lam huy tới. Vân Lam trong tay lực lượng nâng lên chống cự, cuối cùng lại bể ra, công kích trực tiếp đánh vào trên người nàng, sau đó Vân Lam cả người đều bay ra ngoài lần này, bị thương không nhẹ. Phốc, Vân Lam hung hăng thổ một búng máu, toàn thân vết thương đã không có một chỗ hoàn hảo da thịt, huyết đem tử sắc quần lụa mỏng đã nhiễm đỏ. Thế nhưng là, Vân Lam nhưng như cũ ánh mắt ngoan lệ, ngay sau đó cắn răng phải đứng lên. Nhưng mà, đột nhiên lúc này, chân mình mắt cá chân bị một hai bàn tay to bắt được sau đó hướng xuống mặt khẽ kéo. Ngay sau đó xoẹt bản thân và áo quần áo lần nữa bị vạch tìm tòi, thon dài chân liền dạng này lộ ra ngoài. Vân Lam chân hung hăng đã tới, có thế là đối phương tay lại là vẫn như cũ khóa lại nàng mắt cá chân, sau đó cả người đè ép xuống. Hừ, rượu mời không uống uống rượu phạt, ta cũng không tin, còn không chiếm được một cái nhân loại nữ tử. Đỉnh đầu lưu niên minh nguyệt khuôn mặt tàn nhẫn, nhắm ngay Vân Lam liền bóp cổ nàng. Ngạt thở cảm giác để cho trong tay công kích lập tức bất lực, mà lần nữa cảm giác một hai bàn tay to tại bắp đùi mình tự do mà lên, một cỗ cảm giác buồn nôn hồn nhiên dâng lên. Thế nhưng là trên cổ ngạt thở cảm giác cùng tử vong để cho nàng khu nở dê khuôn mặt ửng đỏ dãy rua, nàng sẽ không cứ như vậy treo rồi a, sau đó chết rồi còn muốn bị đối phương không muốn a, nàng không muốn như vậy thê thảm được không lịch tiện tước, mau lại đây cứu ta. Mà lúc này, đảo bên ngoài lịch tiện tước, còn có lưu niên minh nguyệt, văn thành đám người đã giống như trên lò lửa con kiến xoay quanh. Lão đại làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi, văn thanh sốt ruột nhìn một chút trước mặt hòn đảo. Ngay sau đó cấp bách khóc nói, đảo này làm sao vào không được, lão đại là không phải liền tại bên trong vừa rồi. Một đám người vừa tới hòn đảo, ngay sau đó liền một trận gió lớn thổi qua, sau đó sương mù nồng nặc, bọn họ lần nữa nhìn lại thời điểm, mà Vân Lam liền đã không thấy. Sau đó, đảo này mặc dù vẫn còn, thế nhưng là, bọn họ lại vào không được. Không phải là bởi vì kết giới, mà là bởi vì đảo này ở trước mắt, nhưng là bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, hòn đảo lại giống như bọn họ khoảng cách, bảo trì bất động. Giống như, hải thị thận lâu đảo này có gì đó quái lạ, đồng thời, Vân Lam biến mất QNZ quỷ dị. Nàng hiện tại, nhất định tại đảo này bên trong. Đầu này lưu niên minh nguyệt ngưng lông mày nói. Mà lúc này, một bên lịch tiện tức đã là ngón tay đều nhanh muốn bóc gãy. Nhìn lên trước mặt hòn đảo liền trực tiếp ngoan lệ vọt xuống dưới, thế nhưng là, không xa làm sao tiến lên, vẫn như cũ hòn đảo hay là tại trước mặt, nửa phần khoảng cách cũng không hề biến hóa. Chương 2581, khí tức quen thuộc, Nam. Lam Nhi nhìn xem cái này nổi nóng khoảng cách, đầu này lịch tiện tức rốt cục bạo phát. Lợi kiếm trong tay rút ra, sau đó nhắm ngay phía dưới hòn đảo liền một đường cường đại công kích bổ xuống, thế nhưng là, công đánh rớt xuống đi phảng phất vẫn là rất cự ly xa. Hòn đảo một chút tổn thương đều không có. Lịch hiển tức trong tay cầm kiếm, lần nữa bắt đầu vung đạo thứ hai, đạo thứ ba, vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. A lịch hiển tức hỏng mất, ngay sau đó nhìn lên trước mặt hòn đảo lần nữa vọt tới Lam Nhi, nhất định ở bên trong. Đảo này cổ quái như vậy, nguy hiểm gì cũng là không biết. Ngay cả thực lực bọn hắn đều nhìn không ra môn đạo, cùng thực lực của hắn giống nhau, Lam Nhi đâu sẽ kinh lịch cái gì bệ hạ, tỉnh táo, lao đại nhất định sẽ không có việc gì. Đầu này văn thanh đám người nhìn xem lịch tiện tức bộ dáng an ủi. Kỳ thật bọn họ QNZ rất lo lắng, nhưng khi nhìn đến bệ hạ nhanh như vậy muốn hỏng mất bộ dáng cũng là càng thêm lo lắng. Nghe nói như thế, một bên lưu niên minh nguyệt cũng là nhìn về phía đầu kia lịch tiện tức nói, tỉnh táo lại, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Hơn nữa, Vân Lam còn có không gian, không nhất định liền sẽ xảy ra chuyện. Chỉ có tỉnh táo lại, mới có thể nghĩ đến biện pháp. Mà đầu này lịch tiện tức lại là nửa phần khu nở dê không tỉnh táo được, tinh mà tờ đo sát khí rất nặng nâng lên sau đó nói, các ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo, đảo này kỳ quái như thế, thực lực của ta cùng Lam Nhi thực lực mở dạng, ta không phá nổi, Lam Nhi thế mà khu nở dê chúng chiêu. Đã nói lên, ở trong đó mức độ nguy hiểm, là chúng ta QNZ không nhất định có thể đối mặt. Lam Nhi hiện tại sinh tử chưa biết, ta như thế nào tỉnh táo nhìn xem lịch tiện tức bộ dáng, đầu này lưu niên minh nguyện còn có văn thanh mấy người cũng là trầm mặc lại. Bọn họ càng thêm lo lắng, chỉ bất quá bệ hạ như thế tình yêu lão đại, sẽ mất lý trí cũng bình thường. Hiện ta Ybonne họ kỳ thật cũng ở đây phát điên biên giới. Chỉ bất quá nghĩ đến lao đại còn có không gian, cái này duy nhất ký thác để cho bọn họ hơi tỉnh táo mà thôi. Mà đúng lúc này, đột nhiên Lưu Niên Minh Nguyệt con ngươi khẽ động, ngay sau đó tay liền vung lên. Tiếp theo, bên cạnh hắn liền xuất hiện một cái như vậy to tiên hạc nhìn xem một cái này tiên hạc, đầu này văn thanh đám người không hiểu. Ngay sau đó liền nghe được một cái này tiên hạc đột nhiên hé miệng bốp bốp bốp bốp mở miệng nói chuyện nói, chủ nhân, ta cảm nhận được khí tức quen thuộc, phảng phất là đồng loại. Tiên hạc thanh âm là thiếu niên vịt được tiếng nói nghe được nó mà nói, đầu này trải qua hiển dẫn đầu vọt đi qua sau đó hẹp dài con ngươi khóa chặt nó nói, cái gì khí tức đồng loại bị lịch điện tức toàn thân khí tức bạo ngược doa sợ, đầu này tiên hạc sững sờ nói, là ma thú. Nam nhân này thật đáng sợ a, đặc biệt là một thân khí tức vốn là để nó từ trong ra ngoài sinh sinh sợ hãi, mà bây giờ còn tùy thân bạo loạn âm u cùng sát khí, tổng phải thì phải để cho thân làm tiên thú nó đều kiêng kỵ sợ hãi. Ma thú ngươi nói đảo này là ma thú biến lịch tiện tức âm thanh lạnh lùng nói. Cũng không phải là, cụ thể khí tức như thế nào, ta có thể thương lượng với kỳ lần một lần. Tiên hạc khó có được một là như thế phục tùng thụ quản giáo. Nhìn xem nó bộ dáng. Lịch điển tức lập tức vung tay lên liền đem kỳ lân tung ra ngoài. Kỳ lân vừa ra tới liền lập tức hô lớn, chủ nhân, không xong, đây là hải thị thật lâu, mộng hiểm thú tiêu chí. Cái gì mộng hiểm thú? Lịch điển tức đám người còn chưa phản ứng, đầu này tiên hạc liền bị cánh, một mặt kinh hãi. Tiếp tục. Đầu này lịch điển tức đột nhiên thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn nắm đấm nắm chặt, đã cực độ khắc chế bản thân nhanh điên cuồng hơn tâm tình. Chương 2582 Không gian quỷ hệ nở chu đạo, 6. Nghe nói như thế, đầu này kỳ lân liền tiếp tục nói, chủ nhân, mộng hiểm thú là thời kỳ hồng hoang cực kỳ cường đại mộng huyễn thú cùng thượng cổ huyễn thú, đồng thời nó rất là khó đối phó. Cho đến nay, liền chưa nghe nói qua nó thua trận. Mà nó trong đó một cái kỹ năng chính là hải thị thật lâu, dùng huyễn thuật hấp dẫn con mồi, Vân Lam đại nhân hẳn là chúng nó cái bẫy. Cái gì mộng hiểm thú cường đại như vậy, ma thú làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta ban ngày thời điểm QNZ sang xem, nó tựa như một cái bình thường hòn đảo. Đầu này Văn Thanh cùng Nhạc Tử hai người trừng to mắt. Nghe thế hòn đảo thế mà chỉ là cùng bấy dập, không khỏi cực kỳ tự trách. Nếu như không là bọn họ, ra như vậy lớn cũng sẽ không đã xảy ra chuyện mà một đầu khác tiên hạ cũng là bịch tới nói. Đây chính là cái kia huyễn thú danh xưng mộng hiểm thú, cái kia Vân đại nhân chẳng phải là mộng hiểm thú bắt con ngồi, nói như vậy, cuối cùng cũng sẽ không có người sống. Nghe được nó lời nói, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt liền lạnh chừng nó một chút. Liền không nên đem nó phóng xuất, loại thời điểm này, bầu không khí vốn là khẩn trương. Đặc biệt là bệ hạ, đã nhanh điên đầu kia lịch điện tức đều đã đem mình tay cho bắt đổ máu. Nhưng là cuối cùng nhưng chỉ là nhìn như bình tĩnh nói. Như thế nào phá giải nếu không phải hắn đổ máu tay, đám người còn thật sự cho rằng hắn tỉnh táo lại. Chủ nhân cái này đầu này kỳ lân đột nhiên nuốt ở sau đó nói, đối phương liền Vân Lam đại nhân đều có thể mê hoặc, nói rõ thực lực so Vân Lam đại nhân cao. Như vậy, QNZ so mọi người chúng ta đều cao, cho nên, muốn phá giải, rất khó. Nghe nói như thế lịch điện tức rõ ràng thân thể là cờ lư một cao y ngay sau đó liền tiếp tục nói, khó QNZ có hy vọng. Nói nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt không đành lòng, sau đó an ủi, Vân Lam có không gian, không nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hắn nói cho hết lời, ai biết đầu này kỳ lần còn có tiên hạc vụng trộm liếc nhau một cái, cuối cùng ngậm miệng miệng, cái gì QNZ không dám nói. Ngươi còn có chuyện gì gạt ta? Đầu này lịch điện tức mẫn cảm như vậy, nửa phần cũng vô pháp đào thoát ánh mắt hắn. Chủ nhân, không có gì. Kỳ lân biết rõ lịch điện tức hiện tại hỏng mất tâm tình, không dám lại nói cái khác đả kích hắn. Khế ước ma thú cùng chủ nhân tâm thần liền một, lịch điện tức có bao nhiêu khó khăn thụ nó biết rõ. Mau nói, đầu này lịch điện tức thanh âm băng lãnh. Một đầu khác Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là nhìn về phía một bên tiên hạc nói, ngươi nói. Hắn không giống nhau dầu diếm, hắn ưa thích nghe song chỉnh chân tướng. Coi như kết quả không như ý, nhưng là giống như lịch điện tức. Bọn họ tình nguyện tiếp nhận hoàn chỉnh tin tức, không thích nửa chặn nửa che. Kỳ lân đánh chết cũng không nói, thế nhưng là QNZ bù không được như heo đồng đội tiên hạc. Tiên hạc miệng căn bản là không quản được sự tình, đặc biệt là tại chủ nhân của mình trước mặt, chí khí là không. Thế là nhân tiện nói, mộng yểm thú có huyễn thuật, cái này hải thị thận lâu xem như nó độc lập huyễn thuật không gian, cho nên, tại cái này trong không gian, mộng yểm thú là chủ đạo thể, nó có được ở bên trong phong tỏa không gian năng lực. Vân Lam đại nhân không gian, rất có thể, liền không đi vào câu nói sau cùng, yếu ớt, căn bản cũng không có nửa phần lực lượng. Nó nói cho hết lời, bên này kỳ lân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mà văn thanh đám người thì là bị đả kích lớn, liền xem như lưu niên minh nguyệt biểu lộ cũng thay đổi. Đừng nói lịch tiễn tước, phảng phất cảm giác mắt tối sầm lại. Cho nên lịch tiễn tước chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia tiên hạc nói, tại dạng này một cái không gian bên trong, bất luận cái gì đều là do đối phương khống chế có đúng không? Chương 2583, nữ nhân xinh đẹp, 7. Lịch tiễn tước nói cho hết lời, đầu này tiên hạc ngầm thừa nhận cúi đầu, hoàn toàn liền không dám nói lời nào. Nhìn xem nó bộ dáng, lịch hiển tức đa biết dô y đáp án. So với bọn họ đẳng cấp hiếu thắng mộng hiểm thú, lại thêm Lam Nhi tiến vào đối phương trưởng khống huyễn cảnh trong không gian. Như vậy, kết quả như thế nào không cần nói cũng biết. Phương pháp. Run rẩy lại khắc chế tỉnh táo thanh âm vang lên. Nghe được cha hỏi, đầu này kỳ lân liền đối lên một đôi màu đỏ tươi con ngươi, nó toàn thân hung hăng run lên. Cảm giác được nếu như chính mình nếu không nói, khả năng chủ nhân liền muốn tự tay giết nó. Thế là, kỳ lân liền lập tức nhìn xem lịch tiễn tức nói, cái này mộng hiểm thú mặc dù thực lực mạnh, tuy nhiên lại chỉ bắt Vân Lam đại nhân một người không bắt chúng ta, đó nhất định là có nguyên nhân. Tỷ như nó kiêng kỵ chúng ta thực lực tổng hợp mới như thế, cho nên, cho dù là mạnh, QNZ tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu mộng hiểm thú hải thị thận lâu ở chỗ này. Như vậy bản thể QNZ nhất định ngay ở chỗ này. Chỉ cần chúng ta tìm ra nó bản thể, tất cả liền không là vấn đề. Nghe được kỳ lân lời nói, đầu này văn thanh đám người lại là nghi hoặc lại hỏng mất nói. Vậy tại sao hết lần này tới lần khác nhất định bắt lão đại, không phải bắt chúng ta bắt bọn họ tốt bao nhiêu a? Vì sao hết lần này tới lần khác bắt lão đại thế nhưng là, lúc này một bên tiên hạc nhìn xem bọn họ mấy cái bộ dáng lại là phản xạ có điều kiện nói. Bắt các ngươi làm gì Vân Lam đại nhân xinh xinh đẹp như vậy, mấy người các ngươi đại lao ra có cái gì tốt, bắt mấy chữ cuối cùng nói xong, chính nó. Phảng phất QNZ đã nhận ra cái gì chân tướng, sau đó thanh âm càng ngày càng yếu, càng ngày càng chậm theo tiên hạc dứt lời, quả nhiên, ở đây nam nhân sắc mặt toàn bộ biến nữ tử xinh đẹp, chỗ tới sẽ làm nha nhanh nhanh đi tìm bản thể. Đầu này văn thanh đám người lập tức tản ra, bắt đầu điên cuồng lo âu. Đầu này lưu niên minh nguyệt cũng là nhìn xem tiên hạc thanh âm ra lệnh thanh âm rõ lệ nói, phụ cận khí tức, một cái cu nở dê không thể bỏ qua. Đầu này lịch tiễn tức con mắt phảng phất tối đen, ngực đau nhói không thể hô hấp, Lam Nhi sau đó liền đối với kỳ lân vô lực nói, nhanh chủ nhân đầu này kỳ lân lo lắng chừng to mắt thế nhưng là lịch tiễn tức con ngươi phảng phất muốn hướng ma hóa biên giới đi, màu đỏ tươi sắp biến thành đen, đã nhanh phải có tẩu hỏa nhập ma xu thế. Chủ nhân! Không nên gấp gáp, ta và tiên hạc hai cái cũng là 9 cấp thần thú. Cái kêu ngộng hiểm thú nhiều lắm là mạnh mẽ hơn nguyên anh sơ kỳ một chút, cũng bất quá là thánh thú thôi, hai chúng ta nhất định có thể tìm được nó. Cái này đến không phải giả. Mặc dù ngộng hiểm thú đáng sợ, đồng thời biết huyễn thuật. Thế nhưng là, nó đáng sợ là tiến vào nó huyễn thuật không gian cùng nó đối với địch nhân. Mà bọn hắn lại không có tiến vào huyễn thuật không gian, chỉ tìm bản thể đơn giản hơn dễ dàng nhiều. Nghe được kỳ lân lời nói, đầu này lịch tiễn tức con ngươi mới lần nữa khôi phục màu đỏ. Sau đó liền âm trầm thanh âm nói, cho ngươi thời gian một chén trà. Là, chủ nhân thế là kỳ lân thân hình lập tức biến mất kỳ lân thân hình sau khi biến mất, đầu này lịch tiễn tức phốc một miệng phun ra huyết thủy. Cấp hỏa công tâm đến cực hạn, rốt cục không chịu được nổi. Lam Nhi tâm hắn sợ hãi, hoảng hốt sợ hãi nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Hắn chỉ muốn nàng an toàn không lo. Mặc kệ phát sinh cái gì, hắn đều yêu nàng. Nếu là nàng xảy ra chuyện, hủy diệt nơi này hắn đều không cam tâm quả nhiên, kỳ lân hiệu suất cũng khá, lập tức đã tìm được mộng hiểm thú bản thể. Không giống như là huyễn thuật không gian, Vân Lam bị động như vậy. Tại bên ngoài, rõ ràng mộng hiểm thú phòng ngự yếu kém nhiều. Lúc này giống như một khối đá phiêu phù ở trên mặt biển, nếu như không có hai cái thần thú tra tìm căn bản liền không tìm được. Chương 2584 Kết giới phá, 8. Chủ nhân, chính là cái kia màu xám tảng đá. Kỳ lân chỉ trên mặt biển khối kia màu xám đồ vật nói. Nhìn xem tảng đá kia, lịch hiển tức khí tức quanh người bạo ngược, liền xem như Kỳ Lân cùng Tiên Hạc hai cái đều kém chút nhịn không được nằm rạp xuống thần phục. Khí tức thật cường đại, quá dọa người, cái này căn bản liền không ngừng nguyên anh thực lực. Đặc biệt là đầu này Tiên Hạc nhìn xem lịch hiển tức bộ dáng rung chân, không biết nam nhân này đến cùng là thân phận gì luôn luôn nhìn xem hắn, nó đều ở sâu trong nội tâm cũng là vô hạn sợ hãi. Đây chính là mộng yểm thú bản thể, một bên Văn Thanh mấy người cũng là băng lãnh con người nói. Nếu không phải là sợ hãi có gì ngoài ý muốn, bọn họ đã sớm một đao vô xuống. Mà lúc này Kỳ Lân lập tức gật đầu nói, không sai, nhất định là mộng yểm thú bản thể, này khí tức xác định vững chắc không chạy. Có thể là bởi vì đối với ảo thuật mình còn có thực lực quá tự tin nguyên nhân, nó thế mà không có đem bản thể đặt ở hòn đảo bên trong. Đại khái là tự tin không ai có thể tìm tơ ý nó a hơn nữa, nó bản thể QNZ nhất định là thánh thú cấp bậc, cho nên coi như bộc lộ ra ngoài, cũng không tính là nhược điểm. Đảo này phụ cận hải thú cấp bậc đều thấp muốn chết, coi như bản thể ở bên ngoài lại như thế nào QNZ không có thứ gì có thể tổn thương nó. Đồng thời, chỉ cần nó vừa để xuống uy áp, chung quanh hải tộc cũng không dám tới gần. Nhìn xem cái kia một khối màu xám tảng đá, khoảng cách hòn đảo khoảng cách không tính quá xa. Nếu là người bình thường không chú ý, căn bản liền không khả năng phát hiện, e là cho dù là đồng cấp bờ ơ cờ cũng khó phát hiện. Cho nên, nó bản thể ở bên ngoài, như vậy huyễn thuật trong không gian lại không phải là không có nhược điểm. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt trước hết nhất kịp phản ứng, khuôn mặt ngưng trọng nói. Điều này cũng làm cho nói rõ, Vân Lam đã bị vây không chết, lại đào thoát khả năng, là không. Bởi vì cái này phương pháp phá giải, chỉ có ở bên ngoài. Mà nếu như không phải có Kỳ Lân cùng Tiên Hạc hai đầu thần thú, cho dù là bên ngoài bọn họ, chỉ sợ cũng là đem lực chú ý thả ở bên ngoài trên đảo bất lực. Khó trách ngộng hiểm thú như thế khó đối phó. Bị huyễn thuật khống chế, liền xem như đồng cấp ma thú cũng sẽ tử vong. Một bên lịch tiện tức nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói, trường kiếm trong tay chung quanh khí lưu đã tại chạy trốn, thanh âm băng lánh bỏ đi nói, có phải hay không bổ nó, chúng ta liền có thể tiến vào đảo nhìn xem nhà mình chủ nhân thật nhanh muốn ma hóa bộ dáng. Đầu này Kỳ Lân liền lập tức nói, là chủ nhân, bất quá nhưng mà, Kỳ Lân lời còn chưa nói hết, lịch tiện tức cả người đã hướng về khối kia màu xám tảng đá vọt xuống dưới, cường đại linh lực công kích còn kèm theo thần lực màu vàng. Có ngầm cường đại bạo phá còn có bọt nước kinh thiên vang lên, theo một đường thê lương thú tiếng vang lên, màu xám tảng đá đột nhiên từ đáy nước chìm xuống dưới. Sau đó đầu kia hòn đảo hoành long chấn động mấy lần, chung quanh cái gì vô hình kết giới bể ra, vừa rồi chợt xa chợt gần mông lung cảm giác hoàn toàn không có. Mà lịch tiện tức nhìn xem một màn này, thân ảnh lóe lên liền hướng về hòn đảo phía trên nhảy tới. Bộ dáng kia cùng khí thế nhất định chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Khí thế kinh người, sát ý bẩm hiểu. Quả nhiên, kết giới pha toái về sau, hòn đảo không còn chợt xa chợt gần, mà là chân thật dừng lại ở nơi đó. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt còn có Văn Thanh đám người xem xét, cũng là nhanh chóng vọt tới. Đầu này Kỳ Lân còn có Tiên Hạc xem xét cũng là không có bị một nhóm người này tốc độ kịp phản ứng. Dạng này tốc độ, thực so với chúng nó thần thú tốc độ nhanh hơn á. Kỳ Lân, ngươi vừa rồi chưa nói xong lời nói là cái gì ta nghĩ nói. Mộng hiểm thú mặc dù bản thể tìm được, nhưng là bản thể thực lực cường đại, muốn làm bị thương QNZ rất khó. Chương 2585, có ý tứ nhất nữ nhân, 9. Thế nhưng là, hiện tại nhìn xem đã biến mất ở hòn đảo chủ nhân, vừa rồi tốc độ kia còn có kinh thiên một bổ, thật là làm cho nó đều kém chút mềm chân. Còn cái gì mộng hiểm thú chỉ sợ hiện tại liền xem như bản cổ thần, chủ nhân đều có thể bổ rồi a. Đương nhiên, bản cổ thú đã sớm không có ở đây. Đây chính là bọn chúng ma thú thủy tổ, đã sớm chết sạch sẽ, cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Đi chúng ta QNZ đi hỗ trợ. Vừa nói, đầu này Tiên Hạc nhân tiện nói. Nghe nói như thế, Kỳ Lân QNZ không hòn đảo, cứu người Vân Lam đại nhân quan trọng. Thế là, hai cái QNZ hướng về hòn đảo nhảy tới, mà lúc này Vân Lam đầu này, ngặt thở cảm giác để cho nàng tắt thở còn không có biến mất. Đột nhiên đầu mình bộ liền nhận lấy trọng kích. Ẩm tóc bị tóm lên hung hăng đụng vào đằng sau trên tảng đá. Lập tức, cũng cảm giác có máu tươi chảy xuống. Sau đó nguyên cái đầu não đều mơ hồ u ám. Ngay sau đó liền nghe được cấp trên tà tà bạo ngược thanh âm truyền đến nói. À, còn muốn chạy trốn chạy hủy ta đảo. Ta liền nhường ngươi nếm thử. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Vừa nói, lại đột nhiên giơ tay lên. chuẩn bị đi xé Vân Lam trên người một điểm cuối cùng phá toái quần áo. Đầu này Vân Lam toàn thân thực một chút khí lực cũng không có, nàng duy nhất hy vọng chính là hỏi Chiến Chiến, đã tìm được chưa nó bản thể. Thế nhưng là, ai biết Chiến Chiến tuyệt vọng thanh âm nói, chủ nhân, không có, không có tìm được. Hòn đảo này phía trên, căn bản cũng không có nó bản thể. Chiến Chiến nói cho hết lời, đầu này Vân Lam tâm liền té ngã đáy cốc. Cho nên nói, đảo này bên trên, đối phương đã hoàn toàn không có nhược điểm sao nàng căn bản, liền không đả thương được đối phương chủ nhân, nó bản thể không có ở đây hòn đảo, như vậy thì nhất định ở bên ngoài. Tức đại nhân bọn họ nhất định có thể tìm được nó hệ thống an ủi. Đầu này Vân Lam cắn răng, đúng còn có tước. Sự tình không có đến tối hậu con đầu, nàng đều không thể buông tha. Ánh mắt mơ hồ trung gian, Vân Lam nhìn xem ngậu hiểm thú giảm thấp xuống bản thân mặt đến, nhìn xem nó phảng phất cho là mình muốn được như ý. Đột nhiên Vân Lam cắn răng trong tay công kích lần nữa tập đánh ra ngoài, hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt, có thể đốt cháy tất cả. Chỉ bất quá, nhưng bởi vì phía trên ngậu hiểm thú chẳng qua là hư huyễn. Cho nên, thiêu đốt cũng bất quá là xuyên thấu hắn à, hồng liên nghiệp hỏa, quả nhiên là đồ tốt không ít. Ngũ hệ linh lực. Ngươi còn có cái gì kinh hỉ sao? Phía trên mộng hiểm thú vừa nói, liền đột nhiên bắt lấy Vân Lam cổ tay sau đó hung hăng một bẻ. A Vân Lam kêu rên đau nhức tiếng truyền đến. Nhìn xem nàng ẩn nhẫn bộ dáng, đầu này mộng hiểm thú càng thêm hưng phấn nói, ngươi là của ta gặp qua thú vị nhất nhân loại nữ tử. Vừa nói, liền đem Vân Lam một căn khắc cánh tay đồng dạng bẻ gãy chật khớp trạng thái, Vân Lam chỉ có mơ hồ đầu còn có bị hủy hệ tờ di cờ hờ dán lên ánh mắt. Toàn thân đau đớn bao quát hai tay, thế nhưng là, nàng cũng là cắn răng kiên trì. Hừ, liền chân dung cũng không dám lộ thú, không gì hơn cái này thôi. Đầu này Vân Lam vẫn như cũ khiêu khích nói. Tất nhiên sức chiến đấu đã vô dụng, như vậy, chỉ có chọc giận đối phương. Như vậy mà nói, làm hắn tức giận, đánh nàng cũng tốt, bóp nàng cũng tốt, cũng là đang kéo dài thời gian. Nàng không sợ đau, nhưng là bị dạng này một cái biến thai vũ nhục. Thật sự là không cam tâm. Đương nhiên, nếu như tại sinh mệnh cùng trinh tiết bên trong tuyển chọn, nàng vẫn là lựa chọn cái trước. Bởi vì, có mệnh tại, có thể báo thủ, có thể làm bất cứ chuyện gì. Chết rồi, liền chẳng còn gì nữa. Có thế là đối phương rõ ràng liền không muốn giết nàng, cho nên dạng này lựa chọn mà nói, Vân Lam kiên quyết sẽ không thỏa hiệp. Chương 2586, tức đến rồi, 10. Bởi vì, còn có chuẩn bị cố gắng tại cứu nàng người. Cho nên, nàng làm sao có thể từ bỏ? Quả nhiên, nghe được Vân Lam mà nói, đầu này mộng hiểm thú giận, nó nhìn xem Vân Lam nói, ngươi dám xem thường ta? Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam cười lạnh nói, không dám, chẳng qua là có bản lĩnh, ngươi liền lộ ra mặt đến a. Phép khích tướng ngươi cho rằng ta không biết mộng hiểm thú rõ ràng chính là thông minh, nó cũng không ngu xuẩn. Huống chi, Vân Lam từ đầu tới đuôi liền quá phận tỉnh táo. Đồng thời một lần lại một lần bước lên hắn lửa giận, ngôn ngữ cũng hầu như là đem hắn dẫn đạo khăng khăng. Cái này rõ ràng là vì cái gì mộng hiểm thú bước lên Vân Lam cái cảm. Lúc này Vân Lam nằm trên mặt đất, đầu tóc rối bời, vết máu lốm đốm, gương mặt cũng là máu bầm, trên người tràn đầy vết roi cùng huyết động, áo không đủ che thân. Thế nhưng là cứ như vậy thê mỹ cùng quật cường bộ dáng để cho mộng hiểm thú dục hỏa thiêu đốt, ngay sau đó cười tà nói, chân chính trò chơi bắt đầu rồi. Vừa nói liền chuẩn bị xoẹt Vân Lam quần áo, nhưng mà tay còn không có đụng phải Vân Lam thân thể, đột nhiên phốc, hắn liền cảm giác mình bị trọng trọng công kích đánh trúng, hơn nữa còn là rất nặng công kích. Mà phía dưới Vân Lam đã chuẩn bị tuyệt vọng tiếp nhận thời điểm liền bị phun mặt đầy máu, cái này duy nhất thoạt nhìn không có vết thương mặt cũng là máu me đầy mặt, thoạt nhìn không giống cái huyết nhân. Bất quá lúc đầu trên người QNZ không tốt đẹp được đi đâu là được bị phun một mặt huyết, đầu này Vân Lam cũng là phản ứng lại. Tức nhất định là mộng hiểm thú bản thể bị tìm được, Vân Lam kinh hỉ. Thực sự là mệnh không có đến tuyệt lộ ai, nhưng mà, đầu này mộng hiểm thú cũng là sờ lên bản thân khỏe miệng huyết phảng phất không thể tin. Làm sao có thể nó bản thể liền xem như bị tìm tơ y, cũng không khả năng dễ dàng như vậy thụ thương. Nôn huyết về sau, đột nhiên đầu này mộng hiểm thú lúc đầu thoạt nhìn mơ hồ không chân thực thân thể cảm giác QNZ thực chất. Phảng phất có cái gì năng lượng màu xám mắt trần có thể thấy trong nháy mắt dung nhập mộng hiểm thú trong thân thể. Đầu này Vân Lam đôi mắt xẹt qua một đường không hiểu. Chủ nhân, trước mặt ngươi, chính là bản thể. Vân Lam thần thức trước mặt mọi người, Chiến Chiến quyết đoán thanh âm truyền đến. Vân Lam trừng to mắt, đây là, bản thể trở về bất quá bây giờ hai tay mình bản thân gãy rồi, căn bản là không đánh được ai. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đầu này mộng hiểm thú âm trầm nhìn xem nàng nói, là người đám bạn kia đến rồi áp bọn họ lại dám làm tổn thương ta. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam mới vừa muốn mở miệng đột nhiên Lam Nhi thanh âm quen thuộc truyền đến, Vân Lam đôi mắt sáng lên, bất quá lúc này thực đã lập tức quay đầu khí lực cũng không có. Vân Lam cũng không biết, bản thân này tấm hấp hối bộ dáng cảm giác giống tùy thời có thể chết rồi một dạng, tay không lực buông xuống không có nửa điểm sức sống. Mà lúc này máu me be bét khắp người, thấy không rõ cả người bộ dáng, áo quần rách dưới, đầu này lịch tiện tức chỉ cảm giác mình bị vạn tiễn xuyên tâm. Mà đặt ở Vân Lam trên người thì là một cái cùng Lưu Niên Minh Nguyệt giống như lúc nam nhân. Lúc đầu đầu này Văn Thanh đám người nhìn xem một màn này thời điểm, liền đã đau lòng không thể hô hấp. Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là nghĩ giết người. Mà nhìn xem cái này mộng hiểm thú thế mà biến thành hắn bộ dáng, Lưu Niên Minh Nguyệt hẹp dài thanh lãnh con người cũng đã là lạnh giống vỏ vào vụn băng đồng dạng. Lao đại đầu này Văn Thanh đám người phẫn nộ hô. Nghe được bọn họ thanh âm, đầu này mộng hiểm thú cũng là chậm rãi đứng lên, mà dung mạo cũng là khôi phục nguyên bản dung mạo, quả nhiên là cực kỳ xuất chúng, bất quá âm nhu mà lợi khí rất nặng. Chương 2587 Đắc tội hai vị đại thần, một, chính là các ngươi làm tổn thương ta mộng hiểm thú âm trầm mắt nhìn đầu kia lịch tiện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt đám người chậm rãi nói. Nhưng lại không biết đầu này lịch tiện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt chờ tâm tình người ta đã tại sát ý ngập trời mũi nhọn bồi hồi chín người trường kiếm trong tay đem đều sắp bị bọn họ bóp gãy đầu này Văn Thanh mấy người cũng là con mắt màu đỏ tươi, nhìn xem Vân Lam bộ dáng, máu me khắp người còn có vết thương mềm nhũn nằm trên mặt đất. Khuôn mặt là huyết còn có tím xanh, trên cổ cũng là máu bầm, trên người vô số lô máu, máu thịt bé bét, không biết tao ngộ thế nào ngược đãi bọn họ. Cường đại lao đại A từng có lúc nhận qua dạng này vũ nhục từng có lúc chật vật như thế qua Văn Thanh đám người nước mắt đều nhanh muốn tuyệt đề mà lúc này Vân Lam kỳ thật chỉ muốn đậu đen rau muống, kỳ thật nàng thật không có thoạt nhìn như vậy đáng thương chỉ muốn đem nàng tay nối liền, nàng liền có thể trực tiếp đem cái này hèn mọn mộng hiểm thú chém thành 18 đoạn. Bởi vì hiện tại mộng hiểm thú đã là bản thể trạng thái, cho nên gặp được công kích đã sẽ bị thương. Dưới tình huống như vậy, ngược nó 800 lần cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là, nàng hiện tại tay đã gãy, tự nhiên lực công kích thẳng tắp trượt. Thế là, chuẩn bị mở miệng để cho Văn Thanh bọn họ chạy tới cứu hắn trước thời điểm. Đột nhiên, đầu kia đã hai đạo khí tức cường đại lao đến hử. Không biết tự lượng sức mình Vân Lam chỉ nghe thấy mộng hiểm thú khinh thường đến cực điểm thanh âm truyền đến. Thế là, QNZ đồng dạng vọt tới lập tức, Vân Lam bên thai liền truyền đến Lưu Niên Minh Nguyệt băng lánh đến cực điểm thanh âm nói, giả mạo mặt ta, làm tốt chịu tội đại giới sao. Vân Lam biết hầu đau đớn đến cực điểm, bất quá bởi vì tay không có nối liền, cho nên cũng không dám dùng chỉ rũ thuật. Nói nhảm. Không nối liền liền khôi phục đây chẳng phải là bản thân đưa cho chính mình ngột ngạt sao cắn răng muốn đứng dậy, nhưng mà, đột nhiên ngửi được một trận quen thuộc vị đạo. Ngay sau đó liền nghe được lịch tiện tức khàn khàn sốt ruột ẩn nhận thanh âm truyền đến nói, Lam Nhi sau đó, Vân Lam liền cảm giác mình bị nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, ngay sau đó, liền đối mặt lịch tiện tức con mắt. Đối phương cái kia một đôi màu đỏ tươi phảng phất muốn ma hóa con mắt để cho Vân Lam giật nảy mình, ngay sau đó liền lập tức nói, ta chữ thứ nhất đi ra, khàn khàn phảng phất không có âm thanh. Nghe được thanh âm này, Vân Lam còn muốn tiếp tục bắt đầu lúc mở miệng thời gian lại đột nhiên một giọt nước mắt nhỏ ở trên mặt nàng. Ba Vân Lam phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, ngay sau đó lại từ từ mở ra, sau đó liền đối mặt lịch hiện tức một đôi tự trách đau lòng đến cực điểm con ngươi, bên trong đỏ phảng phất muốn rỉ máu. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam cảm giác mình tâm cũng là muốn ngạt thở đau đớn. Thật xin lỗi lịch tiện tức nhìn xem Vân Lam bộ dáng, không có một chỗ hoàn hảo chỗ, toàn bộ đều là vết thương. Trên người từng đầu vết roi cùng huyết động, cùng trên cổ rõ ràng màu xanh tím vết bót, còn có trên đầu huyết còn ẩm ướt cục cục rõ ràng đỉnh đầu liền còn có tổn thương. Y phục trên người pha thoái, mặc dù không có lộ ra cái gì thế nhưng là bại lộ vết thương cũng là để cho tâm hắn như kim đâm. Nghe được lịch tiện tức tự trách thanh âm, đầu này Vân Lam liền nhịn không được nói. Ta không có việc gì, ngươi giúp ta tay nối lại. Tay nàng nối lại, nàng liền có thể bản thân chữa trị. Chỉ cần chữa trị khỏi, như vậy, nàng liền có thể báo thù. Lúc này lịch tiện tức mới chú ý tới Vân Lam cánh tay đã mềm nhũn, rõ ràng chính là trật khớp. lập tức trong đôi mắt hơi la nhờ đã nhanh muốn tổn thương do giá rét tất cả làm nhì, nhẫn một hồi lịch điện tức chậm rãi đem Vân Lam thả trên mặt đất, ngay sau đó răng rắc, liền lập tức đem nàng tay nối lại. Chương 2588, nổi giận đùng đùng, 2. Đầu này Vân Lam khẽ nhíu mày một cái, sau đó màu trắng chỉ rũ thuật liền lập tức tự chủ bắt đầu trị liệu bản thân. Lập tức, vết thương trên người còn có đau đớn bắt đầu chữa trị, huyết động khép lại, đỉnh đầu tổn thương cũng không có. Nhưng là toàn thân vết máu nhưng như cũ đáng sợ. Nhìn xem Vân Lam khôi phục bộ dáng, đầu này lịch điện tức vẫn là toàn thân khí tức tại bạo ngược, thẳng đến Vân Lam lập tức ngồi thân, sau đó nhìn lịch điện tức nói, ta không sao, không cần tự trách, hắn không có đụng phải ta, nhiều lắm là liền sờ một lần đùi thôi. Nghe nói như thế, Vân Lam rõ ràng liền thấy đối diện lịch điện tức khí tức càng thêm sát phạt lạnh như băng ách ta trước vào không gian thay quần áo khác, các ngươi đừng giết chết, giữ lại cho ta trả thù. Thế là, Vân Lam liền cả người biến mất ở lịch điện tức trước mặt. Phong bê kết giới đã bị lịch điện tức bọn họ mở ra, không gian này liền phá. Hòn đảo vốn chính là thực, cho nên Vân Lam đã có thể tự do ra vào không gian. Có lần này giao hấn, về sau nàng đã biết do ứng phó như thế nào loại chuyện như vậy. Đầu tiên nên tin tưởng, chính là mình trực giác. Dù sao, nàng kém chút quên, bản thân trực giác QNZ là một loại đặc thù cảm ứng dị năng đến. Vân Lam sau khi biến mất, đầu này lịch điện tức sắc mặt lập tức khôi phục ma sát bộ dáng, trong tay mặc kiếm nhấc lên, sau đó chậm rãi đứng dậy, ngay sau đó nhìn xem đầu kia cùng Lưu Niên Minh Nguyệt, văn thành đám người đấu thiên hôn địa ám ngộng hiểm thú. Ngay sau đó lợi kiếm trong tay co lại, sau đó cả người liền xông ra ngoài, giống như kiếm dây cung, chỉ còn hư ảnh. Ma khí tức cường đại lại là trong không gian kem chút tạo thành có chút vặn vẹo cùng dị động, dọa người vô cùng. Đầu kiêm ngậu hiểm thú thực lực vốn là so Lưu Niên Minh Nguyệt còn có văn thanh đám người thực lực cao. Dù cho bị vây công, thế nhưng là nó cu nở dê là hoàn toàn thành thạo bộ dáng. Hừ, nổi giận đùng đùng vì hồng nhan một cái đã bị ta chiếm được phá hại. Đáng giá được các ngươi liều mạng như vậy, mộng hiểm thú cười lạnh nói. Nghe được nó lời nói, văn thanh đám người phẫn nộ sắc mặt dữ tợn, không nói gì thêm, thế nhưng là trong tay lực lượng đại biểu cho bọn họ hận ý lao đại thực bị một cái này hỗn đản mộng hiểm thú lấy được không đều là bọn họ sai. Đặc biệt là văn thanh, tự trách hối hận sắp nuốt sống bọn họ. Mà chỉ có một bên Lưu Niên Minh Nguyệt là lý trí, đồng thời mỉa mai nhìn xem đối diện mộng hiểm thú nói. Dựa theo ngươi tại làm trên người lưu lại tổn thương cùng thời gian đến xem, ngươi có thời gian làm thời gian khác gã đừng có gạt bọn ta, cũng không phải là tất cả mọi người giống như ngươi nhược trí. Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt lạnh lùng đến cực điểm, đặc biệt là nghĩ đến đối phương lại còn biến thành hắn bộ dáng, liền càng thêm chán ghét đến cực điểm. Bất kể là đối phương là không phải đã tội không thể tha, nhưng là chí ít, cái này không sẽ đem cái này thù tặng cho lịch hiện tức một người báo. Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói để cho ngộng hiểm thú khó xử, nó xác thực không có đụng phải Vân Lam. Tất cả thời gian cũng là lấy ra ngược đãi, luôn luôn bị Vân Lam chuyển di lực chú ý, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là hối hận. Hừ, thì tính sao một nữ nhân như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn cảm thấy thuần khiết sao ngộng hiểm thú châm chọc nói. Nghe được nó lời nói, Lưu Niên Minh Nguyệt nhưng lại không lại trả lời nó. Vân Lam cho tới bây giờ không phải một cái dựa vào bên ngoài nữ tử. Nàng bản thân, liền là một vị cường giả. Nơi nào sẽ giống cái khác nữ tử bình thường như thế muốn chết muốn sống cũng không phải thực đã làm gì lộ cái bả vai cùng bắp chân, tại tu tiên giới mà nói, lại không quá bình thường. Cho nên, Lưu Niên Minh Nguyệt biết rõ đối phương là cố ý đang chọc giận bọn họ, tốt để cho bọn họ phẫn nộ mất lý trí. Chương 2589, lịch điện tước báo nổi, 3. Biết rõ lao đại không có tao ngộ qua cái gì văn thanh bọn người mới thở dài một hơi. Bọn họ chỉ là đơn thuần không hy vọng lao đại thụ đến bất cứ thương tổn gì cho nên, tổn thương càng ít càng tốt bất quá, cái này mộng hiểm thú cũng sớm đã xúc phạm bọn họ ranh giới cuối cùng, tổn thương lao đại, chết không yên lành. Liên bằng các ngươi, tựa như báo thủ người si nói ngộng. Mộng hiểm thú nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt còn có văn thanh đám người châm chọc cười nói. Nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên, sau lưng nó liền xông qua một đường khí lưu cường đại, đầu này mộng hiểm thú kinh ngạc, sau đó lập tức xoay người đi chống đối. Ai biết, đối phương lực lượng trực tiếp liền đem nó cho đụng vỡ phốc mộng hiểm thú hung hăng từ trên trời ngã xuống, sau đó hung hăng phun một ngụm máu. Ai mộng hiểm thú hoảng sợ quay đầu, ai biết liền thấy một đường màu đen thân ảnh thon dài xông về hắn, trường kiếm trong tay thế như trẻ tre, mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng. Áo bào đen nam tử một đôi hẹp dài con ngươi tập trung vào nó, ngộng hiểm thú bất quá lập tức liền cảm giác mình đặt mình vào địa ngục bên trong. Cảm giác cái kia hủy thiên diệt địa công kích, sau đó lập tức toàn bộ thân thể muốn tránh ra. Thế nhưng là, ai biết lại kém chút chấn trụ tại khí tức kia bên trong, kém cái lập tức. Quanh đầu này mộng hiểm thú liền hung hăng ngã văng ra ngoài đồng thời đụng vào một gốc cây bên trên. Âm ầm sau ngã xuống mộng hiểm thú bị đụng choáng váng, ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia vẫn như cũ giống như tử thần đồng dạng hướng về nó công kích mà đến lịch tiện tước. Không kịp phản ứng, tại làm mộng hiểm thú chật vật trốn một chút. Âm ngay sau đó sau lưng thụ một bị khí lưu nổ tung mảnh vỡ. Lịch tiện tước cả người giống như ma quân giáng lâm, lực lượng cường đại không ngừng nghỉ. Cường đại tốc độ không ngừng nghỉ, hoàn toàn liền không có cấp ngộng hiểm thú một chút xíu suy nghĩ chỗ trống, tiếp tục bắt đầu đợt thứ tư, thứ năm đợt công kích. Ngộng hiểm thú liền nói dọa thời gian đều không có, chỉ có liều mạng trốn làm sao có thể nam nhân này đẳng cấp bất quá nguyên anh, so với nó đều kém một chút. Làm sao có thể áp chế nó ngộng hiểm thú một mực tránh né lấy lịch tiện tức công kích, mà lịch tiện tức cũng không có bất kỳ cái gì đình chỉ báo hiệu. Ngược lại là công kích càng ngày càng hung mãnh. Một đôi hẹp dài con ngươi băng lãnh mà tràn đầy lăng lệ vạn phần sát khí, nhìn về phía trước một mực chạy trốn mộng hiểm thú, hận không thể phanh thây xé xác. Âm oanh băng vô số công kích tại mộng hiểm thú trên người cùng xung quanh vang lên, mộng hiểm thú cảm giác mình chưa từng có chật vật như thế qua. Nhìn xem mộng hiểm thú như thế đáng thương bộ dáng, đến trên đảo kỳ lần còn có tiên hạc hai cái không khỏi nhìn có chút hả hê nói, hừ. Đây mới thực sự là nổi giận đùng đùng vì hồng nhan. Không sai, thậm chí ngay cả Vân Lam đại nhân đều dám khi dễ. Đây không phải tại chủ nhân lôi khu tùy ý trà đạp sao? Thật đúng là không sợ chết. Đừng nói nó mới là thánh thú, liền xem như thần thú, cũng không phải chủ nhân đối thủ. Kỳ Lân cảm thán. Đặc biệt là nhìn xem nhà mình chủ nhân bây giờ bộ dáng, thật sự là thật là đáng sợ. Lúc đầu chủ nhân thì có áp chế ma thú năng lực đặc thù. Mặc dù không biết đạo kia khí tức cường đại là cái gì nhưng là bọn chúng lại xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Cho nên, đây cũng là đầu kia mộng hiểm thú tính sai cùng không cách nào phản kháng nguyên nhân. Lúc này, nó âm trầm khuôn mặt chật vật tránh né lấy lịch tiện tức công kích, nghĩ đến lại tìm thời kỳ mở ra bản thân không gian kết giới sau đó che giấu mình bản thể. Như vậy mà nói, đám người này, đều đáng chết. Nhìn xem nó bộ dáng. Đầu này sao lịch tiện tức cũng là khuôn mặt lạnh lùng. Ngay sau đó trong tay mặc kiếm nâng lên. Chương 2590, không chết không thôi, 4. Ngay sau đó lại một đường cường hãn công kích công ra ngoài ra mở lam mở tôn nở thương lam nhi, liền phải trả giá đắt. Lịch tiện tức yêu nghiệt khuôn mặt lãnh mị thanh tàn, lúc này cho dù là thiên địa này, hắn đều tựa như có thể bổ ra. Không cách nào địch nổi khí thế kinh hồng. Thần lực cùng dị năng còn có long thần khí tức áp chế, xem như mộng hiểm thú làm sao có thể tiếp nhận đây chính là thân làm ma thú, bọn chúng sợ hãi lịch tiện tức nguyên nhân. Mà lúc này lịch tiện tức cũng là tùy thời chú ý đến mộng hiểm thú động tác. Biết do nó là huyền thú, có không gian năng lực. Cho nên lực công kích mãnh liệt đồng thời truy kích không ngừng, chính là để nó không có thể lực và năng lượng đi chống đỡ lấy không gian kết giới một lần nữa khởi động. Không sai. Lúc này mộng hiểm thú đúng là đầy người cũng là tổn thương, tại đáy biển bản thể thời điểm liền đã bị lịch tiện tức thẳng tắp bổ tổn thương. Lúc kia, nó lực lượng liền đã hạ thấp 1/3, sau đó hiện tại lại bị một mực áp chế công kích, linh lực tiêu hao QNZ càng ngày càng nhiều. Nếu như không cắn răng lần nữa chống đỡ lấy không gian mà nói, như vậy, nó cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem nó chạy trốn bộ dáng, đầu này lưu niên minh nguyệt cũng là phi thần tới. Trực tiếp ngăn ở mộng hiểm thú phía trước, ngay sau đó mặt lạnh công kích đi qua. Mặc dù lưu niên minh nguyệt thực lực và mộng hiểm thú có một khoảng cách, thế nhưng là cường đại công kích đối với mộng hiểm thú mà nói QNZ tạo thành nhất định phải trở ngại. Đặc biệt là hiện tại nó lúc đầu liền đã bị lịch tiện tức dồn đến tuyệt cảnh. Tới một cái nữa lưu niên minh nguyệt, căn bản cũng không phải là nó có thế đủ phạm vi chịu đựng. Các ngươi có bản lĩnh liền một đối một rốt cục, đầu này mộng hiểm thú nhịn không được nói. Nghe được nó lời nói, lịch tiện tức cùng lưu niên minh nguyệt hai người đồng thời cười lạnh, đều chẳng muốn cùng nó nhiều phí miệng lưỡi. Trực tiếp hai người đồng thời công kích văng ra ngoài, ngay sau đó hoanh đầu này mộng hiểm thú liền ngã văng ra ngoài, sau đó phốc lại phun hai ngụm máu. Bởi vì nói chuyện, một cái không phát hiện liền chúng phải đại chiêu. Sau đó liền thấy một đen một trắng bóng người lần nữa xông về nó. Đặc biệt là nam nhân áo đen, thật làm cho nó sợ hãi. Bởi vì đối phương muốn giết nó quyết tâm rất rõ ràng, rất quyết đoán. Thực một câu cũng không nghĩ cùng nó nói, cũng không nghe nó bất luận cái gì lời nói. Chỉ là muốn giết nó, một cái mục tiêu. Không sai, lúc này Lịch Tiễn tức nhìn xem đầu kia ngậm điểm thú, ngay sau đó lạnh lùng con ngươi khóa chặt đi qua, hắn mỗi một lần kỹ năng và sát chiêu cũng là dùng hết toàn thân tất cả lực lượng. Đầu kia ngậm điểm thú cũng không dám đối lên ánh mắt hắn, càng thêm không dám dừng lại lãng phí nửa phần thời gian. Như vậy mà nói, nhất định cũng sẽ bị đối phương công kích được. Không phải liền là một nữ nhân, ta cũng không có giết nàng, các ngươi có cần thiết hay không ngậm điểm thú rốt cục bắt đầu sợ hãi. Vì là một đám người sát ý quá nặng đi, không phải phổ thông sát ý mà là có thể vượt qua bản thể tiềm lực một loại cực độ thực lực kích phát. Nó giết qua rất nhiều nhân loại, nhưng là đối phương đồng bạn đều là bởi vì nó cường đại thỏa hiệp. Chưa từng có đụng phải dạng này không chết không thôi biến thai. Ngọc hiểm thú lần này bị công kích đến trên mặt đất, nội thương cực nặng. Nhìn xem chậm rãi hướng về tới gần Lịch Tiễn tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người, trong con ngươi đã có cảnh giác cùng sợ hãi. Đặc biệt là Lịch Tiễn Tước, từ đầu tới đuôi biểu lộ chưa từng có biến hóa. Không, có, chỉ có càng ngày càng khát máu, càng ngày càng băng lãnh. Phảng phất, không giết nó, thế không bỏ qua. Nhìn trên mặt đất ngậm hiểm thú, Lịch Tiễn Tước liền nhớ tới nhìn thấy Vân Lam bộ dáng, ngay sau đó trường kiếm trong tay liền trực tiếp hướng về phía đối diện ngậm hiểm thú vạch một cái. Ngậm hiểm thú trừng to mắt muốn né tránh, nhưng mà... Chương 2591, chém thành muôn mảnh. Nam. A Ngộng Yểm Thú kêu thảm vang lên, chỉ cảm giác mình tay một trận đau đớn, ngay sau đó liền nhìn sang. Ai biết Lịch Tiễn tức cũng không có giết nó, mà là đem nó tay cho chém đứt. Là một cái này tay sao? Lịch Tiễn tức băng lãnh cùng vô tình nói. Nghe nói như thế, Ngộng Yểm Thú rốt cục kéo lấy tay gãy lui về phía sau nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng lại không có chết, ta cũng không có đụng nàng, nhiều lắm là thụ điểm bị thương ngoài ra, các ngươi đánh cũng đánh. Chẳng lẽ không thể bỏ qua ta sao? Ngộng hiểm thú khuôn mặt âm tàn, nó mắt nhìn phía trước Lịch Tiễn tức cùng một bên Lưu Niên Minh Nguyệt. Chuẩn bị dùng mặt khác phương pháp thoát thân thế nhưng là, ai biết đối diện Lịch Tiễn tức lại là vẫn như cũ giơ tay lên trung kiếm sau đó chỉ hướng hắn một cái khác hoàn hảo tay nói. Như vậy, chính là một cái này sao? Ngộng hiểm thú lập tức trừng to mắt có dạng này chặt người khác một cái tay mới đến hỏi sao ngươi am Ngộng hiểm thú còn muốn nói chuyện, thế nhưng là ai biết. Lại một đường kịch liệt đau nhức truyền đến, ngay sau đó nó cái tay còn lại cu nở dê gãy rồi. Mà đầu này Lịch Tiễn tức lại là thờ ơ, đối với muốn vũ nhục nhà mình tức phụ người mà nói, hắn chỉ muốn phanh thây xé xác. Ngọc hiểm thú nói nó không có làm thành, như vậy, nó ngược đãi đâu còn có hắn áp dụng ý nghĩ đâu bất quá bởi vì bọn hắn đến rồi mới không có làm thành, không có nghĩa là nó rảo biện lý do. Nhìn mình tay gãy. Đầu này mộng hiểm thú rốt cục kinh hoàng không có tay, cái kia còn thế nào ứng phó trước mặt nam nhân thực lực đối phương hiện tại trực tiếp nghiền ép nó. Căn bản chính là nửa phần năng lực phản kháng đều không có. Trên người nàng có mấy đạo tổn thương trên người ngươi, phải có gấp 10 lần. Lịch Hiển tức băng lãnh vô tình thanh âm chậm rãi vang lên, nhìn xem mộng hiểm thú, sau đó tại nó sợ hai con mắt bên trong sau đó bắt đầu rồi thi hành hình phạt. A chỉ chốc lát sau. Ngọc hiểm thú tiếng kêu thảm thiết liền truyền đến. A tha mạng A ta biết lỗi rồi, tha cho ta đi. Lịch Tiễn tức trước hết nhất chấp hành Vân Lam trên người tiên hình. Hắn dùng đao từng đao từng đao trả lại Ngọc hiểm thú. Lúc này Ngọc hiểm thú bất quá lập tức cũng đã thấy không rõ lúc đầu bộ dáng. Từ vừa mới bắt đầu lực lượng rất đủ sau đó biến thành hiện tại hấp hối. Tại Vân Lam hoàn hảo không chút tổn hại ra đến sau đó, Ngọc hiểm thú đã tử vong. Đầu này Kỳ Lân còn có Tiên Hạc hai người nhìn xem Ngộng Yểm Thú cái kia bộ dáng thê thảm, hai cái cũng nhịn không được run lạnh. Tức đại nhân, chủ nhân thật là đáng sợ. Lúc này Lịch Tiễn tức nhìn xem Ngộng Yểm Thú thi thể phảng phất còn không hết hận, trong tay đao kiếm trực tiếp đem nó đánh thành vô số khối. Nếu như không phải đầu này Kỳ Lân còn có Tiên Hạc hai cái chịu đựng lực cường lớn, chỉ sợ hiện tại đã sớm nôn. Mà phía sau Văn Thanh mấy người cũng là ngưng lông mày nhíu chặt, loại thời điểm này. Bọn họ chỉ có tâm tư gánh nặng. Không có bất kỳ cái gì vui vẻ nghĩ đến lao đại nhận bị thương tổn, bọn họ liền đã cảm thấy khổ sở. Mà lúc này Vân Lam từ không gian đi ra liền thấy máu thịt be bét một đống, sau đó liền kém chút nôn khụ khụ khụ, nói xong lưu cho ta, giết thế nào Vân Lam đổi xong quần áo về sau cùng người không việc gì một dạng. Đương nhiên, nàng bởi vì ác tâm cho nên tắm thật lâu tắm. Mộng Yểm Thú trừ bỏ đem nàng đánh có chu tờ thảm bên ngoài, sẽ toang nàng một chút quần áo bên ngoài, ngược lại cũng đúng không làm cái gì. Bất quá, nội tâm cường đại người nếu có thể tiếp nhận thành công, QNZ đồng thời cần trải qua thất bại. Nếu là không có thất bại thời khắc tỉnh táo, trên đường đi thuận buồm xuôi gió rất dễ quên sơ tâm. Cho nên, lần này thất bại ngược lại là để cho Vân Lam thu hoạch rất nhiều bất quá, nhìn trên mặt đất Mộng Yểm Thú, Vân Lam thật đúng là kinh động. Lịch hiển tức so với nàng trong tưởng tượng hận ý càng sâu, thậm chí ngay cả nàng lời nói đều không nghe trực tiếp đem Mộng Yểm Thú giết. Chương 2592, Nguyên Thần Đào Thoát, 6. Nhìn xem Vân Lam tới bộ dáng, đầu này lịch hiển tức mới ngẩng đầu lên nhìn lại, đôi mắt tĩnh mịch cùng tim đập nhanh phảng phất còn không có tán đi. Tại Vân Lam tiếp cận thời gian liền từng thanh nàng ôm lấy, Lam Nhi Vân Lam bị lịch hiển tức ôm chặt lấy, cảm nhận được hai tay run rẩy. Đầu này Vân Lam mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn nói, ta không sao. Ngay sau đó liền khẽ mỉm cười nói, nhìn tới, còn chưa đủ mạnh á, lúc đầu cho rằng tấn thăng đến Nguyên Anh liền có thể thở phào. Thế nhưng là, hiện tại phát hiện, con ở thịa u rất nhiều không có tơ y đi nhờ phòng, làm sao có thể đủ nghỉ xả hơi không có tơ y đi nhờ phòng, làm sao có thể đủ dừng bước lại nghe được Vân Lam lời nói. Đầu này lịch tiện tức cũng là nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ là càng thêm ôm chặt lấy nàng. Đầu này Vân Lam cũng là bị lịch tiện tức ôm ngay sau đó mấy phần kiềm chế. Đằng sau Văn Thanh đám người nhìn xem một màn này, cũng không nói gì thêm mặc dù rất muốn hỏi lão đại có hay không tổn thương ở đâu còn có chuyện gì hay không thế nhưng là giờ khắc này, QNZ không muốn quấy rầy bọn họ. Nhưng mà, đám người nhưng lại không biết, nhưng vào lúc này, trên mặt đất chết đi Mộng Yểm Thú, một tia như có như không kim sắc nguyên thần chậm rãi dâng lên. Sau đó chuẩn bị vụng trộm đào tẩu. Nó đôi mắt âm tàn nhìn xem lịch tiện tức còn có Vân Lam hai người, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Thế là, liền chuẩn bị chạy trốn rời đi nhưng mà muốn đi nơi nào đột nhiên, một đường quen thuộc giọng nữ truyền đến. Nghe được Vân Lam thanh âm, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt, Văn Thanh mấy người cũng là hướng về Vân Lam ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên liền thấy Mộng Yểm Thú kim sắc nguyên thần, là trong suốt trạng thái, nếu là không chú ý nhìn mà nói. Rất khó phát hiện. Lúc này Vân Lam chính là đã đẩy ra lịch tiện tước, ngay sau đó nhìn xem đầu này Mộng Yểm Thú nguyên thần cười lạnh nói, loại thời điểm này, còn nghĩ chạy trốn sao, thật sự cho rằng nàng mù a, nếu như không phải ngay từ đầu ngộ nhập đối phương huyễn thuật không gian làm chật vật như vậy liền Mộng Yểm Thú bản thể mà nói, căn bản cũng không phải là nàng đối thủ. Bị Vân Lam gọi lại, sau đó đầu kia Mộng Yểm Thú liền lập tức cắn răng bắt đầu mãnh liệt hướng về phía trước nhảy tới. Nguyên thần không chết, thú thân liền có thể một lần nữa chữa trị trở về. Kim Đan Kỳ liền đã có nguyên thần, đương nhiên, Nhiếp Ca Nhi khi đó nguyên thần đã chết treo treo. Mà Thiên Sơn trưởng lão cũng là tự bạo là nguyên thần cố hủy, không có chỗ trống. Nhìn xem Mộng Yểm Thú nguyên thần chạy trốn, đầu này Vân Lam lại là một chút cũng không gấp, ngược lại là phi thường bình tĩnh nói, Kỳ Lân, Tiên Hạc nghe được lời nói, đầu kia Kỳ Lân cùng Tiên Hạc hai cái lập tức liền một mặt cười xấu xa bịch đi qua. Rốt cuộc phải đến bọn chúng ra sân thời điểm đầu này Mộng Yểm Thú còn chưa kịp phản ứng liền thấy hai cái thần thú hướng về bản thân chạy vội tới. Không khỏi trừng to mắt thần thú vẫn là hai đầu khó trách, nó liền nói ngay từ đầu bản thân kết giới còn có bản thể là thế nào bị nhận ra nguyên lai là Kỳ Lân. Nguyên lai đây chính là nó to lớn nhất sai lầm địa phương. Nói đúng là, nếu như là lịch tiện tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt bọn họ, căn bản là không phát hiện được nó bản thể, càng thêm không tiến vào được trên đảo. Bởi vì bọn hắn căn bản là không biết kết giới muốn thế nào phá quả nhiên, người một cái không may, uống nước đều nhét cái răng, thú cũng giống như vậy. Hai đầu thần thú làm sao có thể còn chặn đường không được nó nguyên thần nếu như nó bản thể biết huyễn thuật còn tốt. Nhưng là bây giờ hoàn toàn liền là một điểm sức chống cự đều không có liền bị bắt. Lập tức, Kỳ Lân liền dùng tam vị chân hỏa bao vây khôn nó, ngay sau đó miệng khẽ cắn, liền đem Mộng Yểm Thú nguyên thần ngậm lấy. Chương 2593, Phong Thủy Luân Chuyển, 7. Kỳ Lân nịnh nọt đi đến Vân Lam trước mặt sau đó bán manh. Nhìn xem Mộng Yểm Thú nguyên thần, đầu này Vân Lam liền cười lạnh chậm rãi xề gần nói, à, Phong Thủy Luân Chuyển A ngươi cũng có hiện tại bộ dáng nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Mộng Yểm Thú dễ rủa lấy nói, ngươi muốn làm gì tiện nữ nhân. Nghe được tiện nữ nhân ba chữ thời điểm, Vân Lam biểu tình như cũ thờ ơ, mà là chậm rãi từ Kỳ Lân trong miệng nắm qua ngộng yểm thú nguyên thần, sau đó câu môi cười nói, tiện nữ nhân Vân Lam nắm lên ngộng yểm thú nguyên thần, khuôn mặt ý vị thâm trường nguyên thần chính là một hạt châu tựa như, mà bên trong là ngộng yểm thú phiên bản thu nhỏ bộ dáng. Lúc này trong hạt châu ngộng yểm thú nhìn xem Vân Lam bộ dáng vẫn như cũ hung ác. Bởi vì đối phương là bại tướng dưới tay nó, cho nên nó cũng không sợ Vân Lam. Ngược lại là đối với Lịch Tiễn Tước, nó sợ hãi gấp thế nhưng là, nó nhưng lại không biết, Vân Lam kỳ thật so Lịch Tiễn Tước phải sợ nhiều. Chỉ bất quá nó vào trước là chủ cho nên xem thường Vân Lam mà thôi. Nhưng là Vân Lam muốn nói là, Lịch Tiễn Tước dạng này trực tiếp giết nó phương thức đã là tiện nghi nó. Còn may mắn nó không có chết, nàng vừa rồi đã nói, phải để lại cho nàng trả thù. Cho nên, đối mặt ngộng yểm thú, đầu này Vân Lam lại là đột nhiên đến gần rồi nói, đa tạ ngươi không chết bằng không thì, nàng đi nơi nào tìm loại này vô cùng tốt cho hạ giận thả ép đồ chơi đâu. Nhìn xem Vân Lam tà tà bộ dáng, đầu này ngộng yểm thú kìm lòng không được trong lòng run rẩy liên tục, sau đó lại khắc chế bản thân khôi phục nguyên bản bộ dáng khinh thường nói, hừ, ngươi muốn làm gì làm cái gì. Vân Lam cười lạnh, sau đó liền chậm rãi tới gần nó nói, nghe nói cha tấn nguyên thần. So cha tấn, càng càng sảng khoái. Vân Lam nói cho hết lời, đầu này mộng yểm thú liền cực kỳ trột dạ sau đó nói, ngươi nói cái gì không hiểu ý ngươi. Mà lúc này, Vân Lam lại là không tiếp tục để ý nó, mà là trực tiếp móc ra lò luyện đan đi ra, nhìn xem mộng yểm thú bộ dáng, ngay sau đó trực tiếp liền đem nó ném bỏ vào luyện trong lò luyện đan. Lập tức, mộng yểm thú liền cảm giác mình hai mắt tối đen, còn chưa kịp phản ứng. Sau đó xì xì xì xì đột nhiên, đỏ rừng rực liệt hỏa hướng nó đánh tới, cực nóng khí tức lập tức liền vây nó. Không bao lâu a ngộng yểm thú tiếng kêu thảm thiết liền truyền đến, liệt hỏa đốt người cảm giác cũng không dễ chịu, đặc biệt là Vân Lam còn không có sử dụng hồng liên nghiệp hỏa lại là phổ thông linh hỏa. Lập tức đốt không chết, lại là vĩnh viễn giữa sự thống khổ, giống như dầu rán nổi giống như dày vò. A Ngộng Yểm Thú thê lương thanh âm truyền đến đầu này Văn Thanh đám người nhìn xem từ ra lão đại một bên khống chế ho a hở a u bộ dáng, một bên âm trầm nhìn xem lò luyện đan bộ dáng, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cũng không biết cái kia Ngộng Yểm Thú làm sao dám coi trọng lão đại sắc đẹp, lão đại mới là chính cống đại ma vương được không, nướng đan lô, ngàn cân chủ y, treo ngược lên nổ, dùng sống đao cát, toàn bộ thử qua về sau. Ngộng yểm thú lúc này đã là hấp hối bộ dáng từ vừa mới bắt đầu quật cường đến cuối cùng thỏa hiệp cùng sợ hãi, Vân Lam rốt cục thỏa mãn ngộng yểm thú, để nó biết rõ hoa vì sao hồng như vậy ta có thể đi đã chết rồi sao. Ngộng yểm thú thống khổ nói. Nó muốn giải thoát ra hiểu nhìn xem nó bộ dáng, đầu này Vân Lam liền lười biếng nói, ngươi không phải không thích chết sao, sao có thể vi phạm ngươi ý nguyện đâu. Thế là, Vân Lam tay hất lên, liền đem ngộng yểm thú ném vào nó không gian bên trong cho thao thiết. Độc nhãn thú chúng thú làm cầu để đá đi.